Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh thú không quá hứng thú. Mấy năm trước khi hắn nghiên cứu trăm hình, sáng tạo ra vạn thú lôi long thì bắt được rất nhiều linh thú. Nhưng giờ hắn đã không còn hứng thú nữa, đánh giá thế nào? Lê Uyên liếc nhìn hổ con, nhưng nó vẫn không nhìn lại hắn. Ngươi có thể nuôi để tiêu khiển, nhưng đừng để nó làm mất đi ý chí của ngươi. Hàn Thủy Quân cảnh cáo, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên cười khổ, hắn thậm chí còn không có cơ hội để lột xa con hổ con. Đây là khu vực của đạo thành, nếu phía sau có ai muốn ra tay, thì cơ hội tốt nhất chính là trước khi vào đạo thành. Nếu không ra tay thì chắc sẽ không ra tay nữa. Là một người giàu kinh nghiệm, Hàn Thủy Quân rất chắc chắn. Vào đạo thành, đệ tử sẽ không có việc gì nếu không ra thành. Lê Uyên hiểu rõ ý tứ của Hàn Thủy Quân. Điểm này ta vẫn yên tâm. Hàn Thủy Quân gật đầu. Kể từ khi vào thần binh cốc, Lê Uyên đã không bước chân ra ngoài, nhưng danh tiếng của hắn lại lan rộng. Quả thực là người có thể giữ được sự bình thản và chịu đựng được sự nhàm chán. Trong buồng nhỏ trên tàu, hai thầy trò hàn huyên một lúc lâu, phần lớn là Hàn Thủy Quân giao phó công việc, còn Lê Uyên chỉ ngồi nghe. Cuối cùng họ lại nói về võ học bách thú lôi long. Bách thú lôi long dù sao cũng là do ai sáng lập. Nếu ngươi có thể học thì học, không thể học thì thôi, đừng bỏ gốc lấy ngọn. Long hổ tự tuyệt học không ít, mà còn có thần công, đủ cho người học. Hàn Thủy Quân buông chén trà, hơi xúc động. Nhớ kỹ, có con đường để đi rồi, đừng nghĩ đến việc tự mình mở đường. Sáng tạo võ học thật sự là con đường duy nhất. Vậy con này, Lê Uyên có chút hiếu kỳ, nhìn thiên phú và thủ đoạn của lão Hàn, chắc chắn không phải là vô công có thể học. Nhiều năm trước, lão phu đã học được một môn thần công tàn thiên từ một nơi nào đó, cực kỳ tàn tạ, chỉ có một mảnh không đầu không đuôi, nhưng dù sao cũng là thần công. Hàn Thủy Quân không giấu giếm, kể lại chuyện xưa. Kẻ tạc nhân đó rất hung ác, lúc ấy lão phu đã phải dịch hình, cùng kinh thúc hổ liên thủ nhưng vẫn không thể đánh lại, đành phải trốn vào một nơi thung lũng hàn đàm, trong một đường hầm bí mật. Ở trong hàn đàm đó không có linh thú, nhưng vì thủy đạo phức tạp, chúng ta may mắn sống sót, rồi lại đến một động phủ tiền nhân, nơi mà hư hư thực thực, bị người truy đuổi, họ lại gặp phải kỳ ngộ. Lê Uyên nghe một cách say sưa. Trên bệ cửa sổ, hổ con không biết từ khi nào đã dựng tai lên. Thần công này chỉ có một chàng, nhưng danh tiếng lại quá lớn. Kinh thúc hổ quyết tâm từ bỏ, còn lão phu thì không nỡ, cuối cùng mới đi lên con đường sáng tạo công pháp này. Lời vừa dứt, Hàn Thủy Quân có chút dừng lại, tiếp tục. Môn thần công này người hẳn đã nghe qua. Lê Uyên khẽ giật mình. Vạn thú tọa vong, lòng ma tầm kinh, sáng giác. Lê Uyên quay đầu lại, thấy bệ cửa sổ bị sập nửa bên, hổ con như bị kinh sợ. Lâm Dượng đứng một lúc rồi lại bình tĩnh trở lại. Con mèo này một mực quá sợ, Lê Uyên giải thích một câu. Hàn Thủy Quân khẽ nhíu mày, nhìn con hổ như còn chưa bỏ sữa mẹ, mới gật đầu đồng ý. Ngài sáng tạo công pháp là vì Long Ma Tâm Kinh sao? Lê Uyên hỏi. Về Long Ma Tâm Kinh, hắn tự nhiên biết rõ. Đây là một trong 10 đại tuyệt thế ma công nổi tiếng trong giang hồ, và Long Ma Tâm Kinh thường được xưng là đứng đầu. Mặc dù cái này có liên quan đến danh tiếng của Trích Tinh Lâu, nhưng cũng có thể thấy được sự lợi hại của nó. Đúng vậy, lão phu mặc dù chỉ có một tờ tâm kinh, nhưng lại bị nó cuốn hút sâu sắc, thậm chí quyết tâm sáng tạo một môn tuyệt học, dùng nó để hoàn thiện môn thần công này. Hàn Thủy Quân thở dài, trước mắt mà đã hơn 50 năm rồi, này thật có nghị lực phi thường. Lê Uyên không khỏi kính nể, nhưng cũng không khỏi tò mò. Long Ma Tâm Kinh này rốt cuộc có tinh diệu gì mà lại khiến lão Hàn phải dành ra hơn 10 năm để nghiên cứu? Một trang tâm kinh này không thể truyền cho ngươi, không phải lão phu hẹp hòi, mà là thật sự sợ ngươi không thể giữ vững mà đi sai bước. Hàn Thủy Quân nhìn ra suy nghĩ của Lê Uyên, liền từ chối ngay. Long Ma Tâm Kinh dù mạnh đến đâu, chỉ có một tờ cũng không bằng lão phu sáng tạo ra bách thú lôi long. Đệ tử cảm thấy có thể nắm bắt được. Lê Uyên cảm thấy mình cũng không tệ lắm, bái thần pháp đã học lâu rồi, giờ mới bắt đầu cảm thấy tự tin. Không thành, hai thầy trò tranh luận. Trong khi đó, hổ con đi qua đi lại trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai thầy trò, nhẹ nhàng mài răng. Qua vài năm, nếu ngươi vẫn muốn, lão phu sẽ cho ngươi thêm. Thấy Lê Uyên vẫn chưa bỏ cuộc, Hàn Thủy Quân kiên quyết dập tắt ý định của hắn. Một trang Long Ma Tâm Kinh này thiếu sót nghiêm trọng, không thể luyện mạnh được nếu không có trăm hình người. Đợi khi có đủ trăm hình, lão phu không những truyền cho ngươi tâm kinh, còn dẫn ngươi đi đến nơi có thể học được môn thần công này. Xì, Lê Uyên nhíu mày, Hàn Thủy Quân cũng nhíu mày, quay đầu lại đã thấy con hổ con đang loài hoay với con chuột con ở góc tường, ném qua ném lại. Ba, Lê Uyên đưa tay đón lấy con chuột con, một tay niết nó vào ống tay áo, trừng mắt liếc hổ con, cảnh cáo. Con hổ con không để ý, tiếp tục dựa vào góc tường nằm sấp liếm lông. Hàn Thủy Quân cau mày, Một hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt, nói: với thiên phú của ngươi, nếu cần cù một chút, nhiều nhất là 10 năm nữa, ngươi chắc chắn sẽ đạt được trăm hình. Đến lúc đó, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Lê Uyên gần như có thể xác định, nơi mà lão Hàn nhắc đến chính là Trích Tinh Lâu trong thiên hạ. Chỉ có nơi đó mới có thể luyện được Long Ma Tâm Kinh hoàn chỉnh. Hàn lão phu sẽ âm thầm giúp ngươi vào thành. Về sau ngươi không cần phải tìm ta nữa. Hàn Thùy Quân đứng dậy, bước ra ngoài. Mặc dù không thấy động tác gì đặc biệt, nhưng chỉ chớp mắt, ông đã biến mất trên mặt sông. Lê Yên nhìn theo bóng lão đi xa, rồi khom người thật dài. Hành Sơn Thành đến rồi. Gió sông thổi qua, Lê Uyên đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy mặt sông càng lúc càng rộng lớn, đủ chỗ cho mấy chục chiếc thuyền đi song hành. Con đường sông được xây dựng cao lớn và vuông vức, hai bên bờ là những cánh đồng rộng lớn. Lúc này đang vào đầu mùa xuân, rất nhiều nông phu đang cày đất, lùa trâu kéo cày, cuối cùng cũng đến rồi. Đó chính là Hành Sơn Đạo Thành sao? Nghe nói thành này có hơn mấy trăm vạn dân, là một trong 10 đại danh thành của thiên hạ. Ta muốn mua nhà, định cư ở đây. Những hòa thượng kia không phải là ở Long Hồ Tự sao? Lê Uyên mở cửa ra, mọi người trên bung tàu nhao nhao phấn khích, nhìn nằm bốn phía, mặt đầy kích động. Những chiếc thuyền lớn nhỏ trên mặt sông cũng cùng một cảnh tượng, tiếng người huyên náo, các khẩu âm pha lẫn vào nhau, gần như át cả tiếng sóng vỗ. Quả không hổ là nơi giao hội của tám nước, trung tâm của Hành Sơn. Trên bung tàu tràn ngập tiếng bàn tán, Lê Uyên tựa vào lan can nhìn quanh. Dọc hai bên bờ sông, không thiếu những khu dân cư và thành trấn. Phía trước là một vùng rộng lớn của mặt sông, không biết bao nhiêu chiếc thuyền cập bến. Đây chính là một trong những bến tàu bình thường của Hành Sơn Đạo Thành. Nhìn về phía xa, Hành Sơn Đạo Thành đã hiện rõ hình dáng. Dãy núi bên cạnh, ven bờ biển, là một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ, giống như con cự long đang phủ phục, khí thế nặng nề như một dãy núi lớn. Tường thành cao lớn kéo dài không biết bao xa, không thể nhìn thấy điểm cuối. Thành mở bốn phía, ba mặt giáp nước qua hai con sông lớn, Bình Giang và Đại Vận Hà, với nơi này giao hội. Để đi vào thành, phải qua cửa thành Hành Sơn, rồi thẳng tới cửa sông đổ ra biển. Xây dựng một tòa thành trì lớn như thế này, hao phí nhân lực lớn đến mức nào? Phong Trung Dĩ cũng đang cảm thán, đây là lần đầu tiên ông ta đến Hành Sơn Thành, và khi nhìn thấy kích thước tòa thành này, cảm thấy vô cùng rung động. Chỉ riêng diện tích của Trập Long Phủ đã rất rộng, tòa thành này còn lớn gấp 10 lần, ngoài thành còn có vô số thành trấn bao quanh. Xã Hương Lang có đến mấy vạn người à? Lưu Tranh lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy chấn động. Khó trách người ta nói rằng Bình Giang Đại Vận Hà là thành tựu lớn nhất trong nghìn năm qua. Lê Uyên tấm tắc khen, một thành phố với dân số hơn 10 triệu không chỉ phải xây dựng mà còn cần duy trì, điều này cần rất nhiều tài nguyên. Chỉ riêng việc cung cấp củi lửa đã là một vấn đề lớn, nếu không có than đá, cộng thêm Đại Vận Hà thì một thành phố như vậy sẽ không thể tồn tại được. Trên thực tế, Hành Sơn Đạo Thành đã tồn tại hơn 3.000 năm, trong đó có hơn 10 lần được xây dựng lại, phần lớn là sau khi tên đào Đại Vận Hà được mở ra. Trước đó, thành phố này chỉ có khoảng trăm vạn dân. Đại vận phồn hoa bây giờ đã không thể thay đổi. Những công tích của Thái Tổ trước đây, xưa nay chưa từng có. Cách đó không xa, trên thuyền có một lão học trò đang lau mồ hôi, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Đạo thành cư rất khó khăn a. Lê Uyên thẩm mỹ, thuyền từ một đoạn sông hẹp sẽ vào bến tàu. Trong thời gian ngắn, hắn đã nhận ra được hơn 10 vật phẩm quý giá chỉ bằng ánh mắt. Những vật phẩm này thuộc hạng thượng phẩm, chỉ có những trưởng lão trong các tông phái lớn như Trập Long, Đức Xương hoặc những người có tu vi cao mới có tư cách sở hữu. Đạo thành phòng ở, đắt hay không? Lê Uyên vừa chưa xuống thuyền, đã nghe thấy nhiều người xung quanh bàn tán. Sau khi vào đạo thành, phần lớn mọi người đều có ý định định cư lâu dài. Quý, rất đắt, thuyền cập bến, có thủy thủ lên tàu vận chuyển hàng hóa. Phong Trung Dĩ liếc qua nhóm đệ tử rồi nói, Hành Sơn Thành chia làm hai phần, ngoài thành và nội thành, mỗi phần có 16 khu vực. Một gian nhà bình thường ở ngoài thành, tầng 2, ít nhất phải 200 lượng hoàng kim, còn nội thành có lẽ còn đắt hơn một chút. Đắt như vậy sao? Một đám đệ tử đều có chút ngạc nhiên. Chỉ 200 lượng hoàng kim à? Nhị ca tôi khi đốn củi, nếu không ăn không uống thì phải mất 200 năm mới có đủ số tiền này, thật là đắt. Lê Uyên nghĩ vậy trong lòng, rồi trở về phòng thu xếp hành lý. Thật ra hắn không có nhiều đồ đạc, chủ yếu chỉ có con chuột con và hổ con. Một con thì cất trong túi, một con thì ngồi xổm trên vai, mảnh dây da quấn quanh tay. Lê Uyên mang theo trọng trùy đi theo đám người xuống thuyền. Lê Uyên nhìn quanh, không thấy lão Hàn đâu, cũng không thấy có ánh sáng lấp lánh từ các binh khí cao cấp. Đã từ bỏ rồi sao? Lê Uyên cảm thấy cần phải cẩn thận. Nhưng với trọng trùy trong tay và đôi giày chiếu sáng rạng rỡ, hắn tự tin rằng dù gặp phải cao thủ luyện tụy, hắn cũng có thể thoái lui an toàn. Trừ phi là một kẻ có sở trường về tiềm hành ám sát, lại không mang theo binh khí cao cấp, Lê Uyên siết chặt trọng trùy. Khi từ bến tàu đi vào trong thành, điều đầu tiên hắn thấy là một con đường rộng lớn thẳng tắp, cùng với một cây cầu vòm bằng gỗ lớn ở xa. Đây chính là cửa thành của Hành Sơn Thành. Cửa thành có tới 8 lối vào, binh sĩ canh gác mạnh mẽ và dày dạn, mặc giáp, tay cầm vũ khí, số lượng đông đảo, tuần tra không thiếu các cao thủ. Lê Uyên chỉ liếc qua, không giao thủ với bất kỳ ai, nhưng từ cách hành động và vũ khí của họ, hắn có thể đoán được phần nào cảnh giới của các binh lính này. Cầu gỗ dài gần 8 dặm, lại không cho phép ngựa đi lên. Lê Uyên nghĩ, tiếp tục cảnh giác. Dưới cây cầu là dòng Bình Giang Đại Vận Hà, một nhánh thủy mạch khác nối về Định Châu. Lê Uyên luôn chú ý quan sát xung quanh. Khi đi qua con đường vào cửa thành đăng ký và tiến vào thành, hắn không phát hiện thấy bất kỳ điều gì bất thường. Lão Hàn tính sai rồi sao? Lê Uyên nghĩ lại trong lòng, hắn nhận ra ánh sáng phong lôi như ý sử lóe lên. Lão Hàn vẫn chưa đến thành. Trong thành có những kẻ thiện xảo với đao kiếm, chết. Kẻ giết người, chết. Kẻ thương người, chết. Cửa thành mở ra, hai bên đường đứng thẳng 20-30 khối bia đá to lớn, mỗi khối cao đến 10 trượng, trên đó khắc đầy chữ. Một số nhà dịch cầm đồng là dơ cao, đứng bên cạnh đạo bên, lớn tiếng tuyên bố quy định vào thành cần phải tuân thủ. Quy củ nghiêm ngặt quá. Phong Trung Dĩ dừng bước, nhận lấy một quyển sách từ một nha dịch, trên đó là các quy tắc quy định. Đây là sách phát miễn phí. Lê Uyên và những người khác cũng nhìn qua những bia đá bên cạnh. Những bia đá này ghi lại là các nhân vật đã không tuân thủ quy củ trong mấy ngàn năm qua, bị Long Hổ tự tru sát, các cao thủ giang hồ, các môn phái, giang hồ tán nhân, triều đình đại quan, thậm chí còn có cả tông sư. Trường Hồng Kiếm Phái, Mây Chân Đạo Người. Lê Uyên trong lòng kinh ngạc. Trường Hồng Kiếm Phái là một trong các tông môn của Vân Mộng Đạo, thế lực không thua kém Long Hổ Tự, vậy mà nội tông sư của họ lại bị giết, tên của họ còn bị treo trên bia đá này. Vậy thì quan hệ giữa hai nhà này là như thế nào? Lê Uyên cảm thấy trong đầu nảy sinh nhiều suy nghĩ, nhưng khu vực xung quanh lại rất nhộn nhịp. Người qua lại trên con đường đầy bia đá này dường như đều dừng chân, sợ hãi và kính trọng. Điều này không phải là trường hợp hiếm hoi. Phải tuân thủ quy củ thôi, một nhóm đệ tử thần binh cốc nhìn nhau, cảm thấy ngược lại rất yên tâm với quy củ nghiêm ngặt như vậy. Đối với họ mà nói, đây là điều rất tốt. Đặc biệt là với Lưu Tranh, Vương Bội Giao và những người khác, họ vốn là những cao thủ ở Cao Liễu huyện. Tại Hành Sơn Thành, chuyện này quả thật là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trước tiên chúng ta tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Phong Trung Dĩ nhìn quanh một hồi, thấy người qua lại ngày càng đông, liền dẫn mọi người rời khỏi. Con đường bia đá kéo dài, hai bên là những kiến trúc cao lớn, có các loại tiểu lâu, sược đường, tiệm vàng bạc, tơ lụa, cửa hàng binh khí, nhìn không thấy bờ. Nhưng đường đạo bên cạnh lại không có quầy hàng nhỏ, rất sạch sẽ. Đoạn đường này trong thành chiếm diện tích lớn hơn cả tưởng tượng. Lê Uyên đánh giá, bốn phía các kiến trúc ít nhất là 6 tầng, có cao có thấp, nhưng đa phần cư dân sống ở tầng 2, các tòa nhà san sát nhưng không hề chật chội. Một con đường bình thường mà dài gần 10 dặm, từ ngoại thành đến gần khu tường thành là khu vực hẻo lánh nhất, đi vào nội thành thôi. Phong Trung Dĩ gọi 6 chiếc xe ngựa, không dừng lại ở ngoài thành mà trực tiếp đi vào trong. Hắn chuyến này đại diện cho thần binh cốc, không thể để mất mặt ở ngoại thành. Nhưng khi đến nội thành, vào khách sạn rồi, hắn cảm thấy có chút hối hận. Phòng chữ thiên khách phòng, 10 kim một ngày. Phòng chữ địa phòng, 10 lượng bạc một ngày. Huyền tự hào phòng có thể chứa 4 người ở, một ngày 2 lượng bạc. Chữ vàng số phòng có thể chứa 8 người vào ở, một ngày 1 lượng bạc, quá đắt. Phong Trung Dĩ chỉ liếc qua tấm bảng gỗ trên tường một cái, mí mắt lập tức giật mạnh. Tuy nhiên, khi nhìn quanh đại sảnh, thấy có không ít giang hồ nhân sĩ, hắn đành nghiến răng, lấy ra kim phiếu. Ngoài tông phái đệ tử hay là thường nhân quan lại, người bình thường không thể ở những khách sạn kiểu này. Nếu đổi lại là Lê Uyên, chắc chắn hắn sẽ không được ở khách sạn này. Mặc dù nó gần Long Hồ Tự một chút, nhưng mỗi ngày phải trả một viên tồn thần tiểu hàn đan. Điều này thật sự quá xa xỉ. Chọn 2 gian thiên tự phòng, 18 gian địa tự phòng. 10 ngày, Phong Trung Dĩ quyết định thuê phòng. Mọi người liền theo hòa kế của khách sạn lên lầu. Các phòng địa tự ở lầu 6, còn các phòng thiên tự ở lầu 9. Phòng thiên tự rất rộng rãi, các tiện nghi đầy đủ, lại còn có điểm linh hương. Lê Uyên vừa nghe đã nhận ra đó là ngưng thần hương. Dù không phải là loại tốt nhất, nhưng mỗi cây hương ít nhất cũng phải 1 lượng bạc. Điều làm hắn hài lòng là phòng thiên tự cung cấp nước nóng, và còn là suốt cả ngày. Lê Uyên đặt bọc hành lý xuống, sẵn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho bồn tắm, sau đó để con chuột con và hổ con vào phòng, rồi mở cửa sổ. 10 lượng vàng một ngày cho một gian phòng, khu vực này tự nhiên là rất đắt đỏ. Phòng ở lầu 9 có tầm nhìn rộng rãi, từ đây có thể nhìn thấy rõ cổng Long Hổ Tự. Đất đai ở đây quý giá, Long Hổ Tự chiếm diện tích ít nhất mấy ngàn mẫu, mà đó chỉ là khu vực trong thành, còn lại phần lớn là nằm trên núi. Thành Hành Sơn ba mặt là nước, một mặt là núi, quần núi uốn lượn như một con rồng, đỉnh cao nhất gần ngàn trượng, cây cối xanh tươi, giữa núi là những tòa miếu thờ. Phía sau là khu vực hồ núi, đất đai bằng phẳng nhưng núi rất dày đặc. Địa phương này thật sự là rất lớn. Lê Uyên có tầm nhìn sắc bén, từ xa đã thấy được cổng Long Hồ Tự. Cổng có bốn cột đá cao 100 mét, nâng đỡ một tấm thạch biển trên đó khắc chữ Long Hổ. Trước mặt quảng trường rất rộng rãi, trong phạm vi vài dặm không có một tòa kiến trúc nào. Sau cổng là những kiến trúc mạ vàng đồng, ngói chạm trổ, các loại công trình đấu củng đan xen nhau. Nơi đây đón nhận không biết bao nhiêu giang hồ hào khách và môn hạ đệ tử, tạo thành một cảnh tượng phồn vinh cực điểm. Nghe nói trong Long Hổ tự có một ngụm thiên vận thần binh tên là Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, không biết nó ở đâu. Lê Uyên tự nghĩ trong lòng, khách sạn này gần Long Hổ tự, nhưng cái Long Hổ Dưỡng Sinh Lô trong truyền thuyết thì lại không có ánh sáng rực rỡ nhỉ. Lê Thải Huyền Kình Trùy, dựa theo lời lão Hàn, hơn 2000 năm trước Long Môn Thánh Tăng cùng Thần Dương Đạo Nhân đã luận đạo suốt 7 năm, cuối cùng nắm giữ được thiên vận huyền binh này. Từ đó Long Hổ tự càng ngày càng cường thịnh trong suốt 2000 năm. Lê Uyên nghĩ về Lê Thải Huyền Kình Trùy. Thiên vận huyền binh và thần binh rõ ràng là hai thứ hoàn toàn khác biệt, mỗi thứ có hai điều kiện riêng để trưởng ngự, nhưng lại có chút tương tự như những gì Hàn Thủy Quân đã nói trước đó. Chỉ khi thỏa mãn đủ hai điều kiện mới có thể hoàn toàn nắm giữ thiên vận huyền binh, không giống như binh chủ khi chết thì huyền binh sẽ biến mất. Lê Uyên lẩm bẩm, cảm thấy có chút tò mò. Dù lão Hàn không nhắc lại vấn đề này nữa, nhưng hắn vẫn rất để tâm và vô cùng hiếu kỳ về nó. Khách quan, ngài có cần nước nóng không? Một giọng trầm thấp vang lên từ ngoài cửa. Lê Uyên trả lời, và trước đó người hầu khách sạn mới mở cửa vào, một hán tử vạm vỡ khỏe mạnh xách một bồn tắm gỗ to, bên trong đầy nước nóng. Hắn bước đi vững vàng, cẩn thận đặt bồn xuống, không để một giọt nước nào tràn ra. Hai cánh tay cơ bắp của hắn chứng tỏ là một võ giả có nội lực. Làm phiền. Lê Uyên gật đầu, đóng cửa lại và bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm. Trong phòng, con chuột con vẫn núp dưới giường không dám ló đầu ra, trong khi hổ con thì ngồi xổm bên cửa sổ, lười biếng phơi nắng. Thỉnh thoảng, nó dựng tai lên, rồi lại đạp lạp tem tàu. Con hổ con này vừa mới bắt đầu có tính dã thú mạnh mẽ, sợi dây lưng mãn châu buộc nó lại khiến nó sợ hãi. Nhưng sau đó, có vẻ nó đã nhận mệnh, không còn tìm cách chạy trốn nữa. Tuy vậy, Lê Uyên vẫn cẩn thận buộc chặt dây lại. Vì loại linh thú này, dù so với thần binh còn hiếm gặp, nếu mất đi, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc nó còn quá nhỏ, không biết bao giờ mới có thể cưỡi. Lê Uyên thở dài trong nước, đột nhiên nâng tay lên, nghe một tiếng ba, hổ con đã quay lại nhảy lên bệ cửa sổ. Lê Uyên nhìn vết cào trên tay mình, không giận mà chỉ mỉm cười. Những ngày gần đây, qua nhiều lần thăm dò, hắn đã chắc chắn rằng con hổ con này rất thông minh, lại có cảm xúc nhạy cảm với người lạ. Hồ, không tiếp tục đùa với con hổ con nữa, Lê Uyên nuốt một vài viên đan dược, từ từ nhắm mắt lại và tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm, đồng thời bắt đầu tu luyện quan tưởng pháp. Ông, trong không gian linh quang, quan tưởng linh ngã đứng yên như một cọc gỗ, hình thể vẫn là của một chiến binh, nhưng không chỉ là một chiến binh. Theo sự vận chuyển của tâm trí, quan tưởng linh ngã bắt đầu chuyển đổi, từ hình thể chiến binh sang Bạch Viên Thông, từ cọc gỗ hổ mạnh mẽ đến cọc gỗ diều hâu. Sau khi tu luyện vạn nhận linh long, Lê Uyên đã dồn hết tinh lực vào quan tưởng pháp của bản thân. Những ngày gần đây, ngoài việc sửa lại căn cốt, phỏng đoán về Lê Thải Huyền Kình Đồ và những âm thanh sầm sét của hồ báo bên ngoài, hắn hầu như đều đang suy nghĩ về quan tưởng pháp. Lấy việc bái thần quan tưởng pháp làm trung tâm, bắt đầu thu nạp tinh hoa của các võ công trung hạ thừa. Dùng cách này, hắn có thể quan tưởng ra những tinh hoa võ học ẩn chứa trong các đao binh của trung hạ thừa, và nhờ đó thúc đẩy sự tiến bộ của vạn nhận linh long, đồng thời tăng trưởng sức mạnh tinh thần. Hô, gió xuân ngoài cửa sổ thổi nhẹ. Bên bệ cửa sổ, hổ con quay đầu lại nhìn, còn Lê Uyên thì nằm trần thân trên trong bồn tắm, không hề động đậy, làn da hắn như mặt nước gợn sóng, tựa như có vô số con rắn nhỏ bò lướt qua. Thỉnh thoảng, có tiếng gầm nhẹ như của một con báo vang lên. Bạch, đột nhiên Lê Uyên mở mắt, nhìn về phía bệ cửa sổ, chỉ thấy hổ con đang nằm uể oải. Hắn đứng dậy, mặc vào bộ nội giáp khoác lên người bộ đạo bào mới tinh. Trôi đầy một lát, ngoài cửa đã nghe thấy tiếng bước chân, hòa kế của khách sạn. Giọng nói đầy lo lắng, lần này có vẻ khẩn trương hơn trước. Khách, khách quan, ngoài cửa có vị đại gia họ Ngư muốn bài kiến ngài. Ngư Huyền Phong. Lê Uyên đã thay xong y phục, liền đẩy cửa ra. Hòa kế đứng ngoài mặt cười tươi, nhiệt tình vô cùng. Lê Khục, Lê Huynh. Bên ngoài khách sạn, Ngư Huyền Phong trong bộ võ bào già dặn, trên mặt mang ý cười, phía sau hắn là một chiếc xe ngựa. Thấy Lê Uyên, hắn có vẻ lo lắng, liền vội vã ho khan rồi mời Lê Uyên lên xe. Lê Uyên khẽ gật đầu, ôm theo mèo con lên xe. Cung sư huynh đâu? Lê Uyên hỏi khi đã ngồi trên xe. Xe ngựa rộng rãi, trong xe không chỉ có giá sách, còn có hương linh tỏa nhẹ. Sư phụ lão nhân ra người chưa về. Ngư Huyền Phong bước vào trong xe, nhìn một chút về phía mèo con ngồi xổm trên vai Lê Uyên, rồi phân phó mã phu lái xe. Ồ, Lê Uyên ngạc nhiên hỏi. Sư phụ lão nhân ra người đi Hoài Long Cung, khi gần đi đã dặn dò ta chiếu đãi ngài thật tốt. Ngư Huyền Phong có chút không được tự nhiên, dù hắn và Lê Uyên không chênh lệch nhiều tuổi, nhưng bối phận của Lê Uyên lại cao hơn hắn khá nhiều. Khi nào thì có thể vào tông? Lê Uyên cũng không quá quan tâm đến đường đi của cung Cửu Xuyên, hắn chỉ mong sớm được nhập môn và học được Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Về việc nhập tông thì ngược lại có thể bất cứ lúc nào, chỉ là sư thúc Tổ Lã Nhân gia hiện đang bế quan mấy tháng nay, chưa có dấu hiệu xuất quan. Ngư Huyền Phong do dự một chút, Lê Uyên thấy hắn do dự, liền nhíu mày, truyền âm hỏi, có phải có biến cố gì không? Sư thúc Tổ bế quan vội vã, nhưng cũng không có gì an bài cụ thể, vì vậy có chút ảnh hưởng. Ngư Huyền Phong trả lời, giọng điệu rất uyển chuyển. Ảnh hưởng như thế nào? Lê Uyên thở dài, hắn cũng có chút chuẩn bị, cuối cùng nghĩ rằng có thể sư phụ không đáng tin cậy như lão Hàn. Sư thúc Tổ xuất quan trước đó, ngươi không thể bái sư, hơn nữa trong môn phái có người nghi ngờ ngươi có phải thật sự được sư thúc Tổ thu nhận hay không. Ngư Huyền Phong thở dài, truyền âm nói tiếp. Lê Uyên nghe vậy liền hỏi, là ai nghi ngờ? Ngư Huyền Phong do dự một chút rồi đáp, có không ít người, ví dụ như phó đường chủ Long Năm Đường, Sở Huyền Không, phó đường chủ Long Năm Đường. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, nhưng không có ấn tượng gì. Đạo tông vốn ít thông tin, Vân Thư Lâu có thể có chút tin tức, nhưng Thần Bình Cốc thì không thể có được. Dựa vào những gì nghe được từ Ngư Huyền Phong, phó đường chủ Long Năm Đường ít nhất phải là một nhân vật có tu vi cao, có thể so với các chuẩn tông sư. Vậy ảnh hưởng của việc này là gì? Lê Uyên hỏi, mắt hơi sáng lên khi nghĩ đến trận chiến ở Tây Hồng Sơn. Ảnh hưởng? Đúng vậy, không có gì ảnh hưởng cả. Sư thúc Tổ không xuất quan, đương nhiên không thể bái sư. Nhưng sau Long Hồ Yến, ngươi đã là nội môn đệ tử của Long Hồ Tự, điều này không thể nghi ngờ. Ngư Huyền Phong trả lời. Lê Uyên cảm thấy có chút chậm. Bế quan cũng không phải là không thể xuất quan. Tuy nhiên, thấy Ngư Huyền Phong có vẻ kỳ lạ, bỗng nhiên hắn lại nghĩ ra điều gì đó. Sư phụ lão nhân gia người cũng bế quan lâu như vậy sao? Khả năng khoảng 5-3 tháng, cũng có thể là 1-2 năm. Ngư Huyền Phong dừng lại một chút, xe ngựa cũng theo đó mà dừng lại. Thanh âm của Mã Phu truyền đến. Công tử, Sơn Môn đến rồi. 1-2 năm. Lê Uyên chợt cảm thấy có chút bất an, mí mắt hắn hơi nhảy. Lê sư thúc, đệ tử trước xúc ngài đăng ký nhập tông, viên kia trưởng lão lệnh. Ngư Huyền Phong đứng dậy. Lê Uyên lấy ra lệnh bài cung Cửu Xuyên và đưa cho hắn. Xuống xe ngựa, trước mắt Lê Uyên là Sơn Môn Long Hổ Tự, cao lớn và trang nghiêm. Phía sau cánh cổng là các tòa nhà kiến trúc, cùng với một làn hương hỏa nhẹ nhẹ bay ra. Long Hổ Tự Sơn Môn, bậc 7, được hình thành từ lô cho tàn của Long Hồ dưỡng sinh, hỗn hợp nhiều loại thiên tài địa bảo, chứa đựng một chút thần ý của hai tôn đại tông sư võ giả, thụ vạn gia hương hỏa tẩm bổ mà sinh ra linh tính. Nhưng phân rõ thiện ác, trưởng ngự điều kiện. Long Hồ dưỡng sinh lô chủ, trưởng ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt. Phân rõ thiện ác, Long Hồ giao hối, tan, thật là một sơn môn cấp thần binh. Lê Uyên trố mắt nhìn, thần binh, quảng trường rộng lớn nằm ngay giữa. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn quanh. Trước mặt là bốn cột trụ lớn, đứng sừng sững, toàn thân giống như ngọc, trên đó có những đường vân tinh xảo, giống như long lân, như hổ văn. Cột trụ cao đến 100 mét, trên biển đá là hai chữ, Long Hổ. Khí thế mạnh mẽ, như thể có hai con thú lớn đứng ở đó, tạo cho người ta một cảm giác to lớn và áp bức. Thật là một tác phẩm vĩ đại. Lê Uyên trong lòng thầm khen, thần binh cấp sơn môn chắc chắn phải là thứ khí thế hùng mạnh, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng cũng không khỏi tò mò về cách mà cột trụ này phân biệt thiện ác. Lê Uyên dừng bước, quan sát một lúc lâu. Ngư Huyền Phong đứng bên cạnh chờ đợi, có vẻ như đã quen với điều này. Khi Lê Uyên thu lại ánh mắt, Ngư Huyền Phong mới lên tiếng hỏi, Lê sư huynh nghĩ sao? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, đáp, chỉ là như vậy thôi sao? Sơn môn này khí thế mạnh mẽ, khiến người ta ngỡ ngàng, chỉ có vậy sao? Ngư Huyền Phong nhìn hắn, ánh mắt có phần ảm đạm. Lê Uyên nhận ra thần sắc của hắn thay đổi, nhìn quanh mới phát hiện rất nhiều người đang đứng im, cũng đang đánh giá mình. Thế nào? Lê Uyên hơi nhúc nhích, cảm thấy không ổn, thực ra cũng chẳng có gì. Ngư Huyền Phong thu lại cảm xúc, mỉm cười nói, Lê sư huynh mới đến, chắc chưa biết sơn môn này có chút lai lịch. Hơn 2000 năm trước, hành sơn chưa có quy mô như hôm nay, chỗ nội thành hiện tại ngày xưa là một dãy núi kéo dài. Ngư Huyền Phong nói rất ít nhưng đầy ẩn ý, kể về lai lịch của sơn môn. Hơn 2000 năm trước, ngọn núi này tỏa ra thần quang rực rỡ, bay thẳng lên trời, khiến thiên hạ sôi sục. Các cao thủ đều đến đây, muốn tranh đoạt thiên vận huyền binh. Cuối cùng, hai vị lục địa thần tiên đã quyết định chung kết. Long Ấn Thiền Sư, Thuần Dương Đạo Nhân cùng các cưỡi rồng, hổ đến đây, ngồi cùng đàm đạo trong suốt 7 năm. Sau 7 năm luận đạo, hai vị tổ sư đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, phong vân nổi lên, quyết định khai tông lập phái, hai chữ, Long Hổ, chính là do hai vị tổ sư tự tay viết, chứa đựng ý chí vô thượng của họ. Ngư Huyền Phong dừng lại một chút, nhìn về phía bên trái, một thanh niên tuấn lãng mặc áo trắng từ từ bước đến, chắp tay hướng về hai người và nói, hai chữ, Long Hổ, chứa đựng ý chí vô thượng của hai vị tổ sư. Ban đầu, chúng là truyền thừa chí bảo trong chùa, nhưng hai tổ sư cho rằng, Bất cứ đệ tử nào của Long Hổ Tự đều có thể chiêm ngưỡng vinh quang của tổ sư. Vì vậy, họ đã dùng thiên tài địa bảo đúc thành bốn cột ngọc trắng thông thiên trụ để lưu giữ danh tiếng của Long Hổ cho hậu thế. Hắn cúi đầu thật lâu, rồi mới lên tiếng. Hai vị tổ sư đã tham gia tạo hóa, ý chí của các ngài đã kéo dài hơn 2000 không suy giảm. Đệ tử hậu thế, nếu là người có thiên phú tuyệt vời, từ sân môn hạ đi qua, có thể có cơ duyên nhận được sự truyền công từ ý chí của hai vị tổ sư. Ý chí truyền công. Lê Uyên nhíu mày nhìn xung quanh, quan sát các đệ tử Long Hổ Tự, cảm thấy có chút hiểu ra. Ô, hổ con ngồi bên cạnh, hững hờ liếc nhìn tấm thạch biển rồi đột nhiên nhảy xuống đất. Lê Uyên nhíu mày, nhưng thấy tiểu gia hỏa này không chạy lung tung, nên cũng không kéo dây lưng của nó lại. Lê sư đệ có thể được sư thúc tổ tự mình đến thu đồ, thiên phú tuyệt vời, nghĩ rằng là có cơ duyên. Thanh niên áo trắng liếc qua con mèo con đang đi dạo, phía sau có không ít nữ đệ tử đang xôn xao, tất cả đều bị con mèo con hấp dẫn. Vương sư huynh, người. Ngư Huyền Phong biến sắc, hắn lặng lẽ tiếp Lê Uyên vào môn để phòng ngừa người này, nhưng không ngờ vẫn không tránh được. Lê Uyên chắp tay hỏi, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Long Hổ nội môn, Vương Huyền ứng. Thanh niên áo trắng đáp lễ, nụ cười ấm áp. Nhưng một bên có người xung quanh thì thầm, kinh hô. Long bảng 72, Vương Huyền ứng, Vương sư huynh, hắn đến rồi, kính đã lâu, kính đã lâu. Lê Uyên tiếp tục ghi nhớ tên tuổi, rồi lại hỏi, Long bảng là gì? Vân Thư Lâu có rất nhiều bảng danh sách, mặc dù Lê Uyên đã mua không ít, nhưng chưa từng nghe nói đến Long bảng. Lê sư đệ nhập môn, sau sẽ tự hiểu. Vương Huyền ứng vẫn cười, nhưng trong mắt đã không còn ý cười. Đồng thời quảng trường xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt, nhiều người tới lui, gọi nhau huyên náo. Lê sư huynh, sắc trời không còn sớm, chắc là trưởng lão phòng ngoại sự đã nghỉ, không bằng ngày qua nhà ta nghỉ một đêm, ngày mai lại đến nhập tông. Ngư Huyền Phong mồ hôi đầy trán, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn biết môn phái có phê bình kín đáo về việc Lê Uyên nhập môn dưới sự chỉ dạy của sư thúc tổ, nhưng không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Dù sao cơ duyên thuyết pháp dưới Long Hồ Biển từ xưa đến nay là có, nhưng suốt hơn 2000 năm ít ai có thể nhận được sự truyền thừa từ ý chí của tổ sư. Lê sư đệ không cần lo lắng, có Vương Mỗ tại đây, cho dù ngoại sự phòng đã tan ca cũng sẽ không trì hoãn việc người nhập tông. Vương Huyền ứng nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng kình phong vô hình thổi qua, làm sắc mặt Ngư Huyền Phong trở nên trắng bệch. Vậy đa tạ Vương sư huynh. Lê Uyên chắp tay tạ ơn. Dù hắn không biết Vương Huyền ứng từ đâu xuất hiện, nhưng có người ra mặt giúp đỡ, dù sao cũng tốt hơn việc phải đối phó với những thế lực nằm phía sau. Lê sư huynh, đừng. Ngư Huyền Phong sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận vì đã hành động quá vội vàng, lẽ ra nên chờ sư phụ trở về để bàn bạc, ít nhất là chờ lão tỷ về. Vậy có lẽ Lê sư đệ cũng có thể từ con đường nhỏ tiến tông. Vương Huyền ứng không thúc giục, mà tỏ ra hài lòng kéo dài thời gian. Người vây quanh càng lúc càng đông. Vương sư huynh, gần đây không biết ai đã đạt được tổ sư ra ý chí truyền công. Lê Uyên giữ vẻ mặt bình thản, không hề lộ vẻ gì khác thường. Người thứ nhất không tiện nói, nhưng người thứ hai chính là ta, Đại Long môn chủ, Phục Long thiền sư Long sư thúc tổ. Vương Huyền ứng nhẹ nhàng ôm quyền, trên mặt đầy sự kính trọng. Hơn 100 năm trước, sư thúc tổ rời khỏi sơn môn, khi ấy từng có Thương Long hiện hình. Sư thúc tổ được Đại Uy Thiên Long tướng truyền thụ, đó là tuyệt học tổ sư gia lưu lại. Ngư Huyền Phong cảm thán, nhẹ nhàng truyền âm giải thích. Người trước đó đã được tổ sư truyền công là đại sư huynh, gia vô địch, Long hành liệt sao. Vương Huyền ứng hơi bối rối, nhưng Lê Uyên vẫn từ lời của hắn mà phân tích ra được vài điều. Việc tổ sư gia truyền công thực sự là cơ duyên và rất hiếm có. Trong suốt 2000 năm qua, chỉ có 20 người có thể đạt được sự công nhận của những đại tông sư vô thượng đó. Long Hổ Tự hơn 2000 năm này có ít nhất hơn 200 tông sư âm dương. Ngưỡng cửa này quả thật rất cao. Lê Uyên tự nhủ, cảm thấy điều này thật sự đáng kinh ngạc. Quảng trường ngày càng đông người, Lê Uyên liếc nhìn xung quanh, thấy đủ loại binh khí sáng lấp lánh, trong đó chủ yếu là các loại danh khí, nhưng phần lớn không phải là hạng thượng phẩm. Ngay cả phong trưởng lão cũng đến. Lê Uyên nhìn qua đám người, trong đó có Phong Trung Dĩ, thở dài một tiếng, không có ý định tiếp tục dừng lại, mà chậm rãi bước về hướng sân môn. Ồ, hổ con cực kỳ kháng cự, không chịu bước đi. Lê Uyên chỉ im lặng, không muốn tiếp tục đấu khí với nó, đành phải buộc sợi dây mãn châu và giá binh khí bên cạnh. Giá binh khí được làm bằng đồng thau, nửa khảm vào trong quảng trường, trên đó trưng bày hơn 300 loại binh khí, dù cho hổ con có muốn phá vỡ, cũng không thể làm gì được. Suýt nữa quên mất, Lê Uyên đột nhiên dừng bước, không quan tâm đến đám người vây xem nghị luận, mà truyền âm hỏi Ngư Huyền Phong. Hai vị tổ sư, lúc còn sống có em hiểu binh khí nào không? À, Ngư Huyền Phong khẽ giật mình, sau đó trả lời qua truyền âm. Thuần Dương tổ sư có kiếm pháp độc bộ cổ kim, thanh kiếm Thuần Dương đến nay vẫn là vũ khí chính của đạo chủ. Kiếm pháp. Lê Uyên cảm nhận một chút không gian trưởng binh, rồi khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại có thể điều khiển rất nhiều binh khí, nhưng nếu phải chọn một thứ tốt nhất, đó chính là Hỏa Long kiếm. Vì vậy, ngoài thanh kiếm thần binh này, hắn không còn binh khí nào khác có thể bổ sung danh khí thiên phú. Hỏa Long kiếm nhìn qua có vẻ chịu đựng được, nhưng hai vị đại tông sư này rõ ràng là muốn tìm một hậu bối có tư chất như Lục Địa Thần Tiên. Lê Uyên trong lòng sáng tỏ, hắn không vội vã vì có lý do để tin tưởng vào bản thân. Mặc dù khả năng thiên phú của hắn không bằng những thiên tài đương thời, nhưng khi nắm giữ nhiều binh khí, hắn có thể tìm được con đường riêng biệt cho mình. Long Ấn Tổ Sư thì sao? Long Ấn Tổ Sư nổi tiếng với sức mạnh vượt trội. Cho đến nay, ông chỉ dùng đôi tay không để đối phó với mọi kẻ thù. Ngưu Huyền Phong không biết tại sao Lê Uyên lại hỏi về điều này, nhưng vẫn suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đúng rồi, Long Ấn Tổ Sư có một chiêu gọi là toàn thân lục hợp hàng ma sử. Hàng ma sử? Lê Uyên nhíu mày, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cười nhẹ. Hắn nghĩ lại, nhớ đến Trầm Sơn Trọng Trùy, trong bảy thanh danh khí, Trọng Trùy thượng phẩm danh khí, mỗi cái đều có thể chống ngự, gia trì với thân thể. Lúc này, hắn đi qua Long Hồ Sơn cửa, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ông, hổ con không mấy quan tâm, nhưng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lê Uyên với ánh mắt thay đổi, như thể nó đã nhận ra điều gì đó. Phù, hầu như cùng lúc đó, Lê Uyên nghe thấy một âm thanh vù vù nhẹ nhàng, thần binh có linh. Ừ, quả nhiên là có linh. Lê Uyên cảm nhận được điều này, và khi hắn tiến gần hơn, âm thanh vù vù càng lúc càng vang dội. Trong chớp mắt, như thể có những sợi vân khí kéo xuống và chảy lan ra, lẫn lộn với nhau, như thác nước hay thủy triều bao quanh lấy hắn. Đây chính là đại tông sư thần ý. Lê Uyên phân tâm để linh quang chiếu rọi và cảm nhận được không gian quanh mình. Hắn chỉ thấy sương mù mù mịt, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy những cây cỏ xanh mướt. Cảnh vật này khác hẳn với trước đó tại Long Hổ Tự, càng giống như hắn đang đứng trên đỉnh núi cao, mây mù bao phủ xung quanh. Hắn tập trung nhìn kỹ hơn, chỉ cảm thấy trong làn sương mù nặng nề có hai con quái vật khổng lồ ẩn hiện. Một con có thân hình to lớn, giống như một căn phòng lớn, nằm ngang một bên, còn một con có thân dài hơn 100 mét, uốn lượn như một con rồng. Bạch. Đột nhiên, Lê Uyên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Qua làn sương mù, hắn nhìn thấy hai cặp mắt giống như đèn lồng lớn, hai con quái thú kia đang quan sát hắn. Lê Uyên vội vã cúi đầu, trong lòng nghĩ lại, đây là ý chí của hai đại tông sư hiện lên, hay là linh lực của thần binh bảo vệ sơn môn. Lê Uyên đến rồi. Một tiếng hô vang lên. Ai? Chính là cái tên tiểu tử từ Đức Sương Phủ đến, trước đây còn làm kinh động đến sư thúc tổ, đi cả vạn dặm để thu đồ đệ kia. Hắn đến thì có sao, còn muốn nên đón không? Vương Huyền ứng, Vương sư huynh xuất quan, có lẽ hắn sẽ khó xử, nhìn xem, có lẽ sẽ có chuyện thú vị. Không lâu sau, tin tức đã nhanh chóng lan ra ngoài, truyền tới tiền viện. Trong một gian tiểu viện, Nhan Tam Tinh cau mày, cầm chén rượu. Sở huynh, chuyện này, đối diện bàn rượu, một người đàn ông trung niên có làn da sáng mịn. Ông nghiêng tai nghe tiếng bước chân và những tiếng nghị luận bên ngoài, lắc đầu, Sở Mộ không còn như vậy nữa. Vương Huyền ứng quá đáng. Khi thấy người kia phủ nhận, sắc mặt Nhan Tam Tinh lập tức trở nên trầm trọng. Tổ sư Thạch Biển đã đứng ở sơn môn hơn 2 ngày, nhưng cơ duyên của nó vốn chỉ là những cơ hội giải rác. Điều này hoàn toàn không phải thử thách dành cho những đệ tử mới nhập môn. Nhất là đối với Lê Uyên, trong tông môn vốn đã có những phê bình kín đáo về việc hắn bài sư, lần này lại còn có chuyện này xảy ra. Qua cũng không tính là qua. Sở Huyền không mặc đạo bào màu xanh, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng nói, Long sư thúc là nhân kiệt thế nào, nếu không phải bị trọng thương, có thể hy vọng trở thành nhân vật lục địa thần tiên với tư chất giống nhau, sao có thể có tư cách để người khác truyền thừa. Với Lê Uyên, nếu có Long sư đệ tài năng kinh thế, người ngoài không dám có ý kiến gì, nếu không có thì cũng nên tiết kiệm, tránh cho sau này có người tìm hắn gây sự, Nhan sư đệ nghĩ sao? Nói xong, Sở Huyền không đặt chén rượu xuống, đứng dậy, trái phải không có việc gì, đi nhìn xem thế nào. Cái này, Nhan Tam Tinh thở dài đành phải theo Sở Huyền không ra ngoài. Lâm sư huynh, Lưu sư huynh, Phương sư muội. Vừa bước ra cửa, Nhan Tam Tinh giật mình khi thấy không ít người quen, tất cả đều là những trưởng lão trong môn. Sở sư huynh, mấy trưởng lão thấy Sở Huyền không liền đồng loạt hành lễ. Các ngươi đây là? Sở Huyền không hỏi, mặc dù hắn biết rõ, nghe nói sư thúc để ý đến tiểu tử kia muốn đi. Tổ sư Thạch Biển, cảm thấy hiếu kỳ, nên đến xem thử, một trưởng lão đáp. Tin tức lan nhanh vậy sao? Nhan Tam Tinh cảm thấy lạnh lùng. Nếu không có người âm thầm giúp đỡ, hắn đã bị lộ chuyện rồi. Khoảng vài năm, luôn có vài người không biết tự lượng sức, nhưng phần lớn chỉ là làm trò cười cho người khác thôi. Sở Huyền không mỉm cười, mấy người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Nhan Tam Tinh cùng mấy người khác không quá quen thuộc, sau khi gặp lễ, liền đi theo phía sau, thấy mấy người cười nói vui vẻ. Hắn không khỏi thở dài. Với căn cốt võ công của Lê Uyên, việc bái nhập Long Hồ nội môn là không có vấn đề, chẳng ai có thể chất vấn, nhưng chuyện liên quan đến tông sư truyền thừa. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng. Những người trò chuyện lập tức nhíu mày. Sao núi tổ tông lại chạy ra ngoài sao? Hồn Thiên Đường sao lại làm ra chuyện gì? Không đúng. Sở Huyền không vốn nghĩ là sau núi Giao Long lại chạy ra, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó không ổn. Nhan Tam Tinh và những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ, liền nhìn về phía ngoài sơn môn. Ngay lúc này, trời không mây bỗng dưng xuất hiện vân khí, khói mây cuồn cuộn lan rộng bốn phía. Đây là... Nhan Tam Tinh phản ứng kịp, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn không dám quay đầu nhìn Sở Huyền không, nhưng qua khóe mắt, hắn thấy sắc mặt người sau đã cực kỳ khó coi. Hắn không phải là... Mấy trưởng lão liếc nhau, nhìn trong mắt nhau vẻ chấn kinh. Cảnh tượng này bọn họ đã từng thấy qua nhiều năm trước. Lúc đó, người đứng đầu Long Hồ Bảng, nội môn đương đại đạo tử Long Hành Liệt, khi bái nhập sơn môn cũng từng gây ra biển mây cuồn cuộn và tiếng long ngâm vang vọng. Đùng, biển mây cuồn cuộn giữa không trung, tiếng long ngâm lại vang lên. Tiếng long ngâm này vang lên so với trước đó còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, truyền đi rất xa. Không chỉ có các trưởng lão và đệ tử Long Hồ tự sơn môn, mà ngay cả những người dân trong khu vực gần đó cũng đều nghe thấy tiếng long ngâm này. Tiếng long ngâm từ đâu ra? Một vài người trên con đường ngoài kia, trong một quán rượu đang mở tiệc đã nghe thấy. Nạp Trọng Thiên đang tiếp đãi các tiền bối trong tông môn, cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn thấy mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, họ vội vã chạy đến cửa sổ nhìn theo tiếng gọi. Hắn thấy ở sơn môn Long Hồ tự, biển mây cuồn cuộn, như thể có một con thương long đang bay lượn trong đó, phát ra tiếng long ngâm vang vọng khắp thành quách. Nang, tiếng long ngâm này dội lại vang xả, lan tỏa ra khắp nơi. Ở quảng trường trước sơn môn Long Hồ tự, một cơn gió lốc mạnh mẽ bỗng dưng nổi lên, khiến đám người xung quanh không khỏi bị thổi lùi lại. Quần áo họ ào ào bay phất phơ, các binh khí treo trên giá đều bị gió thổi lên cao, khiến mọi người hoảng hốt la lên và chạy tránh đi. Hắn lại Ngư Huyền Phong kinh ngạc trố mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Huyền Ứng, người này vốn là một trong những đệ tử tinh nhuệ của nội môn Long Bảo, giờ phút này tay chân run rẩy, ngơ ngác nhìn biển mây trên cao, đầu óc như trống rỗng. Ô hồ con ngẩng đầu nhìn trời, trên biển mây đầu của con thương long ló ra, đôi mắt nó nhìn chăm chú vào phía dưới. Tiếng giống của long ngâm vang dội, thực ra nó giống như những đám mây dày đặc đang khuếch tán che phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian buổi trưa vừa qua, xung quanh mấy khu thành phố dần chìm vào bóng tối. Từng bóng người từ khách sạn từ lâu trong các khu dân cư bắt đầu đổ ra, lên đến những vị trí cao đối diện với nhau, mắt nhìn về phía cửa Long Hồ tự. Sau tiếng long ngâm có một khoảnh khắc im lặng lớn như vậy mà quảng trường bỗng chốc chỉ còn tiếng gió thổi hô hô vang lên. Chuyện này sao có thể? Vương Huyền Ứng ngơ ngác đứng giữa gió, tâm trạng tràn ngập hoài nghi, kinh ngạc, chấn động và sợ hãi. Tất cả những cảm xúc đó cuồn cuộn trong lòng hắn cuối cùng hóa thành một luồng khí lạnh từ sâu trong lòng tuôn ra, lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không thể không run rẩy. Biển mây cuồn cuộn, hình bóng thương long hiện lên. Trong suốt 200 năm qua, Long Hồ tự chỉ chứng kiến 4 lần hiện tượng này mà thôi. Và bốn người này, một người đứng trong hàng thần bảng lục địa thần tiên, hai người am hiểu âm dương chi diệu, đạt đến đỉnh cao của bảng tông sư. Vị gần nhất cũng là người được xưng là Giáp Vô Địch, đại sư huynh chân truyền đương đại của Long Hồ tự. Ta thật sự đã đắc tội với đại sư huynh. Đại sư huynh cũng là nhân tài. Vương Huyền Ứng chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Khó trách sư thúc tổ chỉ gặp hắn một lần mà quyết định thu hắn làm đồ đệ, truyền thừa y bát. Hắn nhìn vào biển mây thương long, trong lòng Ngư Huyền Phong ẩn chứa một phần không cam lòng, nhưng ngay lập tức cảm giác đó tan biến, thay vào đó là một nỗi chán nản bao trùm. Hắn nhìn xung quanh, quảng trường rộng lớn này lúc này tĩnh lặng đến lạ thường, dù là trưởng lão đệ tử của Long Hồ tự, hay các cao thủ môn phái khác, hay giang hồ nhân sĩ đều đứng ngây người, kinh ngạc trố mắt. Xa hơn, thậm chí có những người dân bị bóng dáng thương long làm sợ hãi, họ quỳ xuống, dập đầu bái lạy. Xung quanh, các mái nhà cao, tất cả đều có người đứng. Hắn thấy được trong chùa, đám người nối đuôi nhau đi ra, không chỉ có Nhan Tam Tinh, trưởng lão ngoại môn, mà còn có những người có địa vị ngang với sư phụ hắn, như tông môn đà chủ, thậm chí là Sở Huyền Không, Lại Trần đường chủ. Đây là Long Ảnh. Trong đám người, Phong Trung Dĩ nhìn quanh bốn phía. Mặc dù hắn không biết hình bóng Long Ảnh đại diện cho điều gì, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của giang hồ nhân sĩ, hắn cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên trong lòng hắn lại dần ổn định lại. Tốt, hắn là người đầu tiên lên tiếng. Ngay sau đó, dường như quảng trường mới bắt đầu sống dậy, những tiếng la hét, nghị luận ầm ĩ nổ ra. Nang, giữa bốn cây ngọc trụ, Lê Uyên gần người thất thần. Tiếng long ngâm ấy vẫn văng vẳng trong lòng hắn, như thể chạm vào một vùng linh quang. Hắn tập trung tinh thần nhưng vẫn không thể kìm được cảm giác hoảng hốt. Chỉ trong thoáng chốc, hắn cảm thấy hình bóng thương long rộng đến trăm mét xé rách biển mây, đôi mắt của nó như thể thực sự nhìn vào hắn, quan sát tỉ mỉ, xoay qua xoay lại nhìn. Càng xa hơn, một con hầu khổng lồ không biết từ lúc nào đã đứng lên, vươn mình qua mây mù, đi đi lại lại. Truyền công đâu? Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Ngay sau đó trước mặt anh, bóng dáng Thương Long và Bạch Hổ bỗng nhiên mờ nhạt đi, không phải mây mù tán đi, mà hóa thành một dãy chữ cổ hiện ra trên không, Long Thiện Kim Cương Kỳ Nhập Mồn Thiền. Lê Uyên nhận ra, đó không phải là Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Anh cảm thấy như chỉ vừa mới nghĩ đến thôi, mà mây mù đã biến thành những chữ viết sống động, như có sinh khí, tựa như từ ánh mắt của anh mà toát ra. Tiếp theo là cảm giác ẩn ký trên tâm trí. Sau đó một luồng kinh phong thổi qua, mây mù tán đi, Lê Uyên mở mắt, lập tức thấy từ trong Long Hổ Tự, một nhóm lão giả lần lượt bước ra, trong số đó một gương mặt quen thuộc là Nhan Tam Tinh, đang mỉm cười tươi rói khiến người khác cảm thấy lạ lẫm. Ha ha ha, tiếng cười vang trước khi người đến. Nhan Tam Tinh bước ra khỏi đám người, cười lớn và chắp tay. Lê Sư Đệ, lâu không gặp, nhìn xem, vận công của huynh lại có tiến bộ. Lê Sư Đệ, Ngư Huyền Phong đứng cách đó không xa, cảm thấy trong lòng khó chịu. Cách gọi này thật quá tự nhiên, như thể trước đây ông ta không phải là người mà Lê Uyên từng quen biết. Không báo cho một tiếng, cũng làm cho tiểu huynh phải vội vàng. Ngư Huyền Phong lẩm bẩm. Dù đã gặp nhiều lần, nhưng thái độ thay đổi nhanh chóng của Nhan Tam Tinh khiến Lê Uyên vẫn phải bội phục. Anh tự nghĩ mình làm không được như vậy, chuyện gì cũng đều trôi chảy như nước. Trong lòng Lê Uyên nghĩ, tất nhiên anh sẽ không nói gì về những lời không hay, chỉ khẽ chắp tay trước mặt mọi người đáp lại, tiểu đệ vừa mới đến không lâu, định tìm sư huynh nhưng không muốn làm mất thời gian ở đây. Lê Uyên quay đầu, liếc nhìn Vương Huyền Ứng, người đang đứng bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng không chịu nổi áp lực, suýt chút nữa ngã xuống. Tuy vậy, những người xung quanh không ai bật cười, chỉ nhìn anh với ánh mắt đồng cảm, thương hại. Lê Sư Đệ, ta... Vương Huyền Ứng đổ mồ hôi như tắm, nuốt khan, sắc mặt mệt mỏi. Nhan Tam Tinh nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lê Sư Thúc, Vương Huyền Ứng lúng túng, lùi ra đi. Sở Huyền không lạnh lùng nhìn Vương Huyền Ứng, ánh mắt hơi đảo qua, rồi mỉm cười và chắp tay nói, Lê Uyên. Bần đạo Sở Huyền không, Long Ngâm Đường, phó đường chủ, thay máu đại thành chuẩn tông sứ, nguyên lai là Sở đường chủ, Lê Uyên thất lễ. Lê Uyên giật mình trong lòng bối rối, nhưng vẫn trịnh trọng chắp tay làm lễ. Đồng thời ánh mắt anh dừng lại trên binh khí của Sở Huyền không, nhận ra đó là một thanh kiếm cực phẩm. Danh khí và cấp bậc của nó không kém gì Hỏa Long kiếm. Sở Huyền không chỉ nói vài câu rồi xoay người rời đi, những trưởng lão còn lại tiến lên cùng Lê Uyên chào hỏi, thái độ ôn hòa và tán thưởng liên tục. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, nếu Lê Sư Đệ không chê, đi với Vi Huynh một chén rượu. Được không? Nhan Tam Tinh cười lớn. Lê Uyên liếc qua Ngư Huyền Phong, rồi nói, Ngư Sư Chất cùng một chỗ. Được được, Ngư Huyền Phong há miệng, vội vã đáp ứng. Hắn dù xuất thân từ Ngư gia, lại gia nhập môn phái Cung Cửu Xuyên, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại môn đệ tử. Trong sinh hoạt hàng ngày, hắn và các trưởng lão của môn phái cũng chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. Phong trưởng lão, Lê Uyên quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn, rồi ra hiệu. Đám người vây quanh này lập tức tản ra, những người trong giang hồ đều cười tươi, thái độ rất thân thiện. Đi cùng chứ? À, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Phong Trung Dĩ. Dù là người có tính cách điềm tĩnh như Phong Trung Dĩ cũng không khỏi có chút bối rối, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, mặt đỏ hồng, bước nhanh tới, nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. Vị này là trưởng lão Thần Binh Cốc, Phong Trung Dĩ. Lê Uyên đã biết rõ mục đích của Phong Trung Dĩ khi đến đây là muốn cảm ơn vì việc máy móc được dựng lên tại Long Hồ Tự. Dĩ nhiên, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. À, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Nhan Tam Tinh vội vàng chắp tay chào. Các trưởng lão còn lại cũng cười và chắp tay cúi chào. Phong Trung Dĩ cảm thấy mặt mình càng thêm đỏ, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn biết rằng các trưởng lão của Long Hồ Tự ít nhất phải có tu vi luyện tạng đại thành, thậm chí không ít người đã luyện tỷ có thành tựu. Những cao thủ này, nếu là ngày thường, hắn thậm chí chẳng dám nhìn họ mà đã phải nhượng bộ, mời. Nhan Tam Tinh mỉm cười và dẫn đường. Lê Uyên đã quen với sự thay đổi thái độ mạnh mẽ của người khác, vì vậy rất tự nhiên chấp nhận, đồng thời liếc qua, nhảy lên vai hổ con và đi theo. Ngư Huyền Phong cảm thấy có chút bực bội, mặt đỏ lên theo sau Phong Trung Dĩ. Trước mặt họ là năm trưởng lão của Long Hồ Tự, phía xa hơn còn có không ít trưởng lão khác đang đón tiếp. Biển mây cuồn cuộn, Thương Long hiện hình. Vậy là sắp đến lúc kinh động đến đại sự của đạo chủ rồi. Nếu không có sự tham gia của lão nhân gia, có lẽ ngay lập tức sẽ có việc lớn xảy ra. Ngư Huyền Phong nghĩ thầm. Sau khi tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Thương Long ảnh hiện. Dù cho là xem tướng hay sờ xương, cũng không thể so xương, cũng không thể so với tổ sư gia tán thành. Hơn 2.000 năm qua, những người nhận được ý chí truyền thừa của tổ sư gia đều trở thành lục địa thần tiên. Câu chuyện này truyền ra không chỉ Long Hồ Tự, Hành Sơn Đạo Thành mà còn cả các đạo phái khác. Triều đình cũng sẽ bị chấn động. Lục địa thần tiên. Suy nghĩ thoáng qua, thái độ của Ngư Huyền Phong đối với Nhan Tam Tinh đã thay đổi. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra mình đã tự nhận thức sai về thái độ của mình. Vậy gọi một câu sư thúc thế nào? Sư thúc và môn phái có việc gì không? Đi qua sơn môn, các đệ tử xung quanh vì bị quả mắng mà bỏ đi hết, Ngư Huyền Phong mới mở miệng hỏi, chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần lấy sư đệ tự mình ra tay. Nhan Tam Tinh đẩy cửa sân, mời mọi người vào, đồng thời chỉ tay về phía một đệ tử đứng bên đường, bảo hắn đi mời chuyện trưởng lão từ ngoại viện tới tham gia buổi tiệc. Lê sư đệ từ xa tới vất vả rồi, hôm nay xin tạm thời đón tiếp một chút. Ngày mai, lão phu xin phép mời ngồi tạ. Tiên tạm trú, đám người đi đường cũng không nhanh, chủ yếu là Lê Uyên vừa đi vừa giới thiệu công việc trong môn phái. Lúc này, trong nội viện đã bày xong tiệc rượu, không cần chờ đợi gì thêm. Nhan Sư Huynh đứng khách khí. Lê Uyên cảm thấy vai hơi mỏi, con hổ con nhảy xuống đất, nhanh chóng tìm một chỗ có ánh mặt trời để nằm phơi nắng. Tiểu gia hỏa này trên đường cứ nhìn hắn chằm chằm, đến uống rượu, biển mây cuồn cuộn, thương long hiện, long sư thúc quả thật có mắt nhìn người. Lê sư đệ thiên phú như vậy, suýt nữa đã bị môn phái nhỏ chậm chế, Phong Huynh đừng trách, Lầm Mỗ vô tài. Một lúc trước, Lê Uyên còn bị người làm khó dễ, có vẻ như có tính toán gì đó. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã cùng các trưởng lão trong môn phái nâng cốc chúc mừng. Lê Uyên nhanh chóng tiếp nhận lời mời, nhìn cảnh tượng ăn uống linh đình, ngược lại Ngư Huyền Phong có vẻ không thích ứng. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút bội phục. Lê sư đệ được truyền dạy môn tuyệt học nào? Lâm Thiên Hà lên tiếng. Hắn là trưởng lão của hình phạt đường, sắc mặt hơi đen, giọng nói khàn khàn. Vừa nghe câu hỏi, mọi người đều nhìn về phía Lê Uyên. Long thiện kim cương kinh, Lê Uyên không giấu giếm. Môn công pháp Long Hổ Tự rất nổi tiếng, nhưng không bị thất truyền, tổ sư truyền công có ý nghĩa quan trọng hơn thực tế. Chỉ cần gia nhập môn phái, dù ngoại nhân có đạt được công pháp cũng không thể luyện được. Điểm mạnh của hắn chính là trong môn phái này. Trên đường Ngư Huyền Phong đã giải thích rằng công pháp do tổ sư truyền xuống sau này đều được đạo chủ truyền lại cả bộ, mà không chiếm dụng danh này tu luyện tuyệt học, Long thiện kim cương kinh. Lâm Thiên Hà và các trưởng lão nhìn nhau đều có chút ngạc nhiên. Môn võ công này quả thật hiếm thấy, thế nào, có điều gì đặc biệt? Lê Uyên không biết rõ danh mục cụ thể các tuyệt học của Long Hổ Tự, chỉ biết là có 9 môn công pháp hoàn chỉnh, nhưng không rõ ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Đây là thiền công, Lâm Thiên Hà trả lời. Môn chủ năm đó cũng từng học qua môn công này, nhưng nghe nói nó yêu cầu phải ngồi khổ thiền, hẳn là phải tìm đến thanh đăng cổ trạch, khổ thiền. Lê Uyên nhíu mày, nhưng ngay lập tức lại nâng chén, tiệc rượu tiếp tục. Ban đầu tiệc rượu chỉ có 8 người tham gia, nhưng sau đó, tin tức được lan truyền, khiến số lượng khách mời ngày càng đông. Cuối cùng tiệc rượu được tổ chức ngay bên ngoài chùa, tại một tiểu lâu. Ngày đầu tiên Lê Uyên và Long Hổ Tự, tất cả trưởng lão và đệ tử đều đón tiếp hắn rất nồng nhiệt, đưa hắn về khách sạn. Hô! Khi người đưa tiễn vừa rời đi, Lê Uyên mở mắt, nhìn qua hổ con, rồi đẩy cửa sổ ra, nắm nhìn cảnh vật nơi đây, nhưng lại thấy cửa vào của Long Hổ Tự. Đổi một bộ trưởng ngự tổ hợp, liệu có thể đi thêm một lần nữa không? Long thiện kim cương kinh trong gian phòng tĩnh lặng. Lê Uyên khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt hơi híp lại, trong lòng không khỏi cảm thán về môn võ công mà thiền sư Long Ấn đã truyền lại. Phương pháp truyền công này thật sự rất đáng sợ. Lê Uyên nghĩ, mặc dù chỉ mới nhìn qua một lần, nhưng những kiến thức này liên kết chặt chẽ với môn tuyệt học, khiến trí óc như bị ẩn giấu mạnh mẽ, ký ức trở nên cực kỳ rõ ràng, ý chí truyền công, Lê Uyên tự nhủ. Nếu như ở kiếp trước mà có phương pháp này, cộng thêm những đạo tạng kinh điển, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ rõ ràng tất cả. Trong lòng Lê Uyên hồi tưởng lại về môn tuyệt học này. Long thiện kim cương kinh là một trong 9 môn tuyệt học của Long Hổ Tự, do tổ sư Gia Long Ấn thiền sư truyền lại, và trải qua nhiều đời tổ sư của Long Hổ Tự bổ sung, hoàn thiện. Đây là một môn võ công vô cùng hoàn chỉnh. Môn này bắt đầu bằng thiên pháp, theo thứ tự là thông công, tĩnh công, hô hấp pháp và quan tưởng pháp. Kim cương, kiên cường, không sợ hãi, cương người, thuần dương cương mãnh, long thiện kim cương kinh, còn gọi là kim cường bất hoại, yêu cầu người luyện phải trải qua khổ luyện và khổ thiền. Lê Uyên tự nhủ, ngoại thân như kim cương, nội tâm chứa long thiền, tu luyện cả hai bên ngoài lẫn bên trong. Dựa trên kiến thức võ học hiện tại, Lê Uyên nhận thấy môn tuyệt học này quả thực là một hệ thống hoàn mỹ. Khổ thiền tức là chịu đựng sự đau khổ, mài luyện tinh thần, kim cương là sự khổ luyện thân thể. Môn học này kết hợp cả hai yếu tố, làm thân và tâm hợp nhất, thân và tâm hợp nhất, thấm nhuần sự huyền diệu của âm dương. Môn tuyệt học này, từ đầu đến cuối, đều hướng tới cảnh giới của bậc tông sư. Quả thật, không hổ là một trong những tuyệt học cao cấp của Long Hổ Tự. Long Hổ Tự không chỉ có 9 môn tuyệt học, nhưng những môn tuyệt học này là những gì người đời biết đến nhiều nhất, cũng là những môn đã được truyền thừa lâu dài và hoàn chỉnh nhất. Lê Uyên lướt qua kinh văn, trong đầu hắn cảm nhận như thể đang học bằng cách nhớ, nhưng muốn luyện thành thục, hắn vẫn phải tự mình trải nghiệm và tiêu hóa kiến thức ấy. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, tĩnh tọa, tâm trí dồn hết vào việc luyện tập Long Thiện Kim Cương Kinh, đồng thời không bỏ qua bái thần quan tưởng pháp. Trong không gian linh quang, u ám như bầu trời đêm, chỉ có một vòng sáng trong suốt. Từ Đức Sương Phủ đến Hành Sơn Thành đã gần 2 tháng trôi qua, Nhờ vào huyền kính khí, Lê Uyên tinh thần lực đã tăng trưởng rất nhiều, linh ngã cũng ngày càng mạnh mẽ. Các chi và ngũ quan của hắn giờ đây đã rất rõ ràng. Nhưng da thịt, khí huyết và nội kình vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa đủ để tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo, thiếu hụt xương cốt và các mạch huyết nhục nhỏ bé khác. Nếu như bái thần quan tưởng pháp đạt đến mức đại viên mãn, thân linh ngã có thể đạt đến mức không khác gì một chân nhân, đây chính là cảnh giới của tổng sư. Nhưng phân hóa chân khí, hóa hình ngoài vạn dạng. Lê Uyên nghĩ, so với việc một sợi chân khí có thể hóa hình bên ngoài, giống như một chân nhân, phía sau chắc chắn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu. Âm dương hòa hợp, thân và thần kết hợp thành một. Hắn cảm thấy rằng phương pháp bái thần quan tưởng có lẽ khác biệt với những tuyệt học thần công khác, nhưng cuối cùng vẫn là cái đạo lý trăm sông đổ về một biển. Chân khí hóa hình, ngàn dặm tỏa hồn. Quan tưởng linh ngã đi ra linh quang chi địa là một cánh cửa lớn, nhảy ra thân người, hợp với chân khí lại là một cánh cửa lớn khác. Lệ Uyên trong lòng thì thào, cảm thấy có chút rung động, tông sư ai. Hắn bình tĩnh lại, điều khiển binh khí thay đổi, tiếp tục sửa căn cốt. Trên đường, do lão Hàn thúc giục quá gấp, hắn sửa căn cốt có hơi chậm. Nhưng giờ đây, khoảng cách để kiếm đủ 36 hình chỉ còn thiếu một chút. Trong gian phòng tĩnh lặng, con hổ con nằm trên bệ cửa sổ. Dưới đáy giường, con chuột nhỏ từ trong khách sạn chui ra. Khi nhìn thấy từng tia ánh trăng chảy từ cửa sổ vào, liền rụt lại không dám nhúc nhích. Kịt, nó có chút sợ hãi, vốn dĩ động tác chậm chạp, giờ càng nhẹ nhàng hơn, lại lặng lẽ tiến vào vùng ánh trăng chiếu rọi. Nó hít thở một hơi thật sâu. Xùi. Ở bệ cửa sổ, hổ con không biết từ khi nào đã quay đầu lại. Nhìn thấy con chuột nhỏ đang loay hoay, thần sắc hoảng sợ, không khỏi nhíu mắt, kít. Con chuột nhỏ hoảng sợ, âm thanh ngừng lại. Nó chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đã bị hổ con đặt lên bệ cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên người, khiến nó hoảng hốt run rẩy. Hổ con sau khi làm loạn một hồi, tự mình nằm dưới ánh trăng tắm rửa, trong cơ thể phát ra tiếng, phù phù phù. Thời gian trôi qua, con chuột nhỏ hoảng sợ lùi lại, thận trọng quan sát, nhìn thấy trên đầu hổ con có một thứ gì đó, liền lại bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Hô hút, hành sơn thành không cấm đi lại vào ban đêm, dù là ban đêm cũng khá náo nhiệt. Long hổ tự lại có cấm đi lại ban đêm. Khi mặt trăng lên cao, tất cả đèn đuốc đều phải tắt, kể cả đèn nến trong các miếu thờ, chỉ có trước hừng đông ấy được thắp lại. Lê lối này đã kéo dài hơn 2.000 năm. Trong bóng đêm, thi thoảng có tiếng bước chân vang lên từ long hổ tự. Sở Huyền không dừng lại ở một góc núi, lặng lẽ nhìn về phía các miếu thờ đang dần chìm trong bóng tối. Nói vậy, sư thúc miếu có phải đã tu sửa chưa? Mấy năm trước khi sư thúc trở về sau khi trọng thương, chùa đã bắt đầu tu sửa. Sau khi thương thế của ông ấy chuyển biến tốt, lại ngừng, mấy năm gần đây mới tiếp tục tu sửa. Lâm Thiên Hà đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Long Sơn, nơi có những miếu thờ trên đỉnh núi. Trong làng hổ tự không có thần Phật, tất cả các miếu thờ chỉ thờ các tổ sư đời trước. Miếu thờ càng cao, chứng tỏ địa vị càng lớn, hương hỏa càng thịnh vượng. Đáng tiếc, đạo chủ nghiêm cấm việc người sống lập miếu. Nhưng hương hỏa kia quả thật là một thứ tốt. Sở Huyền không chắp tay sau lưng, ngón tay khẽ động, tạo ra những tiếng vang lanh lảnh như từ thời đại cổ xưa. Đó là con đường của tà thần giáo. Sở sư huynh vẫn không muốn bàn về chuyện này trong chùa, nếu để đạo chủ biết, lại phải trải qua 3 năm khổ hạnh. Lâm Thiên Hà không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này. Dù hương hỏa trong chùa có tốt, thì cũng không phải là thứ hắn dám tiêu dùng. Anh liền chuyển sang chuyện khác, nói đi, sở sư huynh có phải đã sớm biết rằng Lê Uyên có thiên phú tuyệt đỉnh? Không biết. Sở Huyền không thở dài. Lâm sư đệ cũng hiểu sở mỗ giỏi về bói toán, trước đây tôi có xem qua quẻ của người này, kết quả không tốt sao. Lâm Thiên Hà cảm thấy hơi bất ngờ. Mặc dù anh tin vào thiên nhãn Bồ Tát của Trích Tinh Lâu, nhưng về bói toán, những gì Sở Huyền không làm lại khiến anh không mấy tin tưởng. Mặc dù ông ta nổi danh là Long Hổ tự đệ nhất quẻ sư, nhưng trong chùa chẳng ai thực sự học bói toán. Rất kém cỏi, Sở Huyền không gật đầu. Vừa rồi tôi lại tính một quẻ, người này số mệnh có nhiều thăng trầm, dự đoán thọ mệnh không dài. Vậy quẻ của hắn có gì đặc biệt? Lâm Thiên Hà cảm thấy thú vị. Quẻ này cho thấy hắn mệnh số tạp loạn. Sở Huyền không nói tiếp. Mệnh số tạp loạn là sao? Lâm Thiên Hà càng thêm tò mò. Là loại người này dễ bị tán loạn, thiếu kiên định, không coi trọng sinh mệnh. Sở Huyền không giải thích. Dạ này sao? Lâm Thiên Hà trong lòng không có chút cảm xúc gì. Với những người hành tẩu giang hồ, việc vô tình, lạnh lùng chẳng phải chuyện gì lạ. Long Hổ tự cũng không phải triều đình, đâu cần phải chú ý đến những chuyện này. Chỉ cần nhìn vào việc tiểu tử này tham gia yến tiệc mà còn lôi kéo trưởng lão Thần Bình Cốc, cũng đủ thấy rằng hắn vẫn quan tâm đến tông môn. Và với trưởng bối, hắn cũng khá tôn kính. So với những đệ tử tài năng trong chùa, hắn còn hơn rất nhiều. Người có mệnh số đột tử mà chưa chết, thường thì... Thôi, thôi, Sở Huyền không thở dài khi thấy Lâm Thiên Hà không hề quan tâm. Sở Huyền không cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không muốn tiếp tục bàn luận nữa. Hắn hiểu rõ, khi tổ sư ra truyền công, trừ khi có chứng cứ rõ ràng rằng người đó là gian ác, Nếu không thì dù nói gì cũng không có tác dụng. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng một nơi nhỏ như Cao Liễu huyện lại có hai nhân vật kỳ quái xuất hiện. So với người kia, thiên phú của Lê Uyên có vẻ còn tốt hơn. 200 năm qua Thương Long xuất hiện, tin tức này nếu truyền ra, e là triều đình cũng sẽ phải chấn động. Đạo chủ không có mặt ở đây, nhưng nếu có mặt, Lâm Thiên Hà cảm khái, nhìn mây mù che phủ, Thương Long xuất hiện, ý nghĩa này hắn rõ ràng như lòng bàn tay. Chỉ cần người này bất tử, cho dù không có truyền thừa tông sư, hắn cũng có thể đạt được vọng tông sư, thậm chí nếu có cơ duyên, sẽ có khả năng tranh đua vào hào hùng bảng với những người đứng đầu. Lục đại chân truyền đều đã có chủ rồi, nhưng tiểu tử này vẫn chưa xuất thế, chưa chắc đã là chuyện tốt. Sở Huyền không lạnh lùng cười. Long Hổ tự chỉ có 6 người được truyền thụ chân truyền, và suốt hơn 2000 năm qua, danh sách này chưa từng thay đổi. Lâm Thiên Hà khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì về chuyện này. Thay vào đó, hắn chỉ đề cập đến việc xảy ra trong bữa tiệc rượu hôm nay, sau đó nói rằng mình phải tuân theo quy định, không được đi lại vào ban đêm và chắp tay cáo tử. Chỉ dựa vào một cái quẻ tượng, Lâm Thiên Hà liếc qua Sở Huyền không, thấy đồng tiền trong tay hắn, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nghĩ rằng có lẽ mình nên giữ khoảng cách với Sở Huyền không. Lê, gió đêm thổi qua, Sở Huyền không dừng bước một lát, rồi quay lại sân nhỏ, chưa kịp đi xa thì gặp Vương Huyền Ứng, Sở sư bá. Vương Huyền Ứng sau một lúc im lặng mới lên tiếng, dù sắc mặt vẫn còn khó coi. Cảnh tượng ban này thật sự khiến hắn kinh ngạc, và điều này khiến hắn không thể tin tưởng. Đại sư huynh trước đây không gia nhập bất kỳ thế lực nào của tông môn, vì vậy thiên phú của hắn không được thể hiện ra. Tuy vậy, Lê Uyên lại là chân truyền của Thần Binh Cốc. Thần Binh Cốc là một đại tông môn tồn tại nhiều năm, làm sao có thể không nhận ra thiên phú của môn hạ đệ tử mình. Sự cố có thông tin xảy ra, Sở Huyền không đóng cửa sân lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Có thể là Thần Binh Cốc cố tình làm vậy, có thể. Cả hai đều cau mày liếc nhìn nhau, cảm thấy trong lòng bồn chồn. Thông tin tình báo trước đó ghi lại thật sự khác xa với những gì họ chứng kiến. Chưa nói đến hình rồng căn cốt, ngay cả đại long hình căn cốt, Long Hổ tự cũng chưa từng thiếu sót, và chưa từng có ai có thể nhận được sự tán thành truyền công từ tổ sư gia. Hồ, hổ con bực bội mở mắt, trời còn chưa sáng. Lê Uyên đã tỉnh dậy, sau khi tinh thần lực của hắn tăng trưởng, giấc ngủ của hắn cũng trở nên chất lượng hơn. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ mà vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Quan tưởng pháp mặc dù rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải đánh quyền, cũng cần phải đánh quyền thôi. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, đêm qua hắn lại mơ một giấc mộng xuân. Nếu không vì thiếu tài liệu trong đầu, có lẽ hắn đã đạt được tinh mãn rồi. Trước đây mỗi ngày hắn đều luyện rèn sắt, dùng rất nhiều sức lực, nhưng không có hiện tượng như thế này. Hô, phòng chữ thiên gian không nhỏ. Lê Uyên cầm chùy đứng vào thế binh khí, chỉ cảm thấy mặc dù quan tưởng rất chân thực, nhưng khi cầm chùy binh trong tay vẫn có sự khác biệt. Mấy năm qua, hầu như ngày nào hắn cũng cầm trọng chùy luyện tập, với thiên phú gia tăng, có lẽ đã dần dần hòa nhập thành thiên phú của chính mình rồi. Cầm chùy binh trong tay, Lê Uyên cảm thấy một cảm giác huyết nhục tương liên. Đây chỉ là một cây chùy binh bình thường, nhưng cảm giác này không phải đến từ chính chùy binh, mà là từ bản thân hắn. Hắn thử tháo từng cây chùy ra, phát hiện cảm giác này tuy đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn tồn tại. Sưu tập tất cả các loại binh khí, sau thời gian dài luyện tập, cuối cùng chúng đã hòa nhập vào thân thể mình. Lê Uyên càng cảm thấy mình đi đúng con đường, ít nhất là khá ổn. Nhưng nếu như vậy, ta phải không ngừng thay đổi cách trưởng ngự chùy binh. Tiếc là đây chỉ là cảm giác của riêng mình. Cuối cùng cũng không biết đã tiêu hóa được bao nhiêu, mà trưởng binh lục cũng không nhắc nhở gì. Lê Uyên thở dài nhẹ, từ việc đẩy binh thể như vậy, sau mấy bộ đánh xuống, thể lực cũng hao phí không ít, nhưng hắn lại không cảm thấy mệt mỏi. Với thể chất hiện tại của hắn, binh thể này đã không đủ để rèn luyện thường ngày, cần phải có thêm những chiêu thức tinh diệu hơn, thung công cũng cần phải luyện thêm. Long thiện bát khổ thung. Lê Uyên thì thầm một câu, mở mắt ra, phát hiện con hổ con đang nhìn mình, có vẻ hơi kinh ngạc, như thể đang quan sát hắn. Thế nào, ngươi hiểu được sao? Lê Uyên đùa, chủ yếu là muốn trêu chọc nó, nhưng chưa kịp đến gần, con hổ con đã rút móng vuốt ra, giống như một cơn gió mạnh đang loạn múa, tư thế sẵn sàng chiến đấu, như thể muốn nói rằng nếu ai dám sờ vào thì sẽ phải đối đầu với nó. Con mèo này đúng là không dễ nuôi mà. Lê Uyên nghĩ, không dám ép nó quá mức, vì trong suốt mấy ngày qua, con hổ con này vẫn chưa chủ động chạy trốn. Điều này chứng tỏ nó đã quen với việc được nuôi dưỡng. Chi chi. Lúc này một con chuột con từ trong góc tường chui ra. Lại đào hang nữa sao? Con chuột con với bộ lông mềm mại, vô tư như không. Lê Uyên từ trong ngực lấy ra một viên tăng huyết đan, lại nhìn thấy mèo và chuột đang đấu đá nhau. Im lặng một chút, đừng làm loạn. Lê Uyên quan sát cảnh tượng mèo chuột đấu đá, đột nhiên cảm thấy một niềm khoái cảm kỳ lạ, như thể đang dưỡng thành một thứ gì đó. Hắn mang theo rất nhiều suy nghĩ trong lòng, có những lúc cũng cần phải có một sự phát tiết. Lê Huynh, lúc này tiếng gọi của Lưu Tranh từ ngoài cửa vang lên. Lê Uyên bước sang ngoài, nhìn thấy Vương Bội Giao, Cao Cương, Thậm chí là Thu Trường Anh, người vốn im lặng trên đường cũng đã có mặt. Ánh mắt của họ nhìn về phía hắn, giống như hôm qua. Những đệ tử của Long Hổ Tự, nhưng lần này, họ nhìn hắn còn có thêm phần kính nể. Điều thấp có điều thấp hay, điều cao cũng có điều cao vui vẻ. Lê Uyên trong lòng chợt nghĩ thế, hắn là người suy nghĩ sâu sắc, đã sớm hoạch định con đường của mình tại Long Hổ Tự. Tồn tại hơn 2.000 năm, nơi đây có rất nhiều phe phái, thế lực khổng lồ, không chỉ muốn gia nhập một môn phái nào đó, mà còn muốn thu hút ánh nhìn của mọi người. Chúc mừng Lê Huynh, Lê Sư Huynh có biết không, hôm qua chuyện Thương Long hiện thân đã truyền khắp Hành Sơn Thành rồi. Không ít người đang so sánh người với vị Long Hổ đạo tử kia đấy. Nghe nói, người có thể triệu hồi Thương Long hiện thân thì chỉ cần bất tử đều có thể thành tông sư, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Hôm qua, đại trưởng quỹ của khách sạn này còn đến, không chỉ miễn phí tiền phòng cho chúng ta, mà còn nói căn phòng của ngươi sau này sẽ không cho ai vào ở nữa, mà sẽ luôn giữ lại cho ngươi. Cứ thế, lời của Vương Bội Giao mở đầu, mọi người đã không kìm được sự kinh ngạc của mình và tuyên bố ra ngoài. Tin đồn thường được thổi phồng quá mức, thực tế chỉ là vì ngươi được truyền dạy môn tuyệt học mà thôi. Lê Uyên cười và giải thích vài câu, đám người xung quanh có vẻ đã bình tĩnh lại, rồi cùng nhau nhìn về phía Phong Trung Dĩ, người vừa bước lên từ lầu. Một đêm đã trôi qua, trên người Phong Trung Dĩ vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Hôm qua hắn uống khá say, mà giờ vẫn chưa kịp xua đi cảm giác choáng váng. Nhan trưởng lão đang ở dưới lầu chờ. Phong Trung Dĩ cười không giấu nổi sự vui vẻ trên mặt. Trưởng lão có đi cùng không? Lê Uyên hỏi. Không được, lão phu đã có cuộc hẹn với người khác. Phong Trung Dĩ vội vã khoát tay. Ngươi chỉ cần mang theo dây dài là được. Lê Uyên liếc qua Thu Trường Anh, người này vẫn mặc bộ trang phục màu đen. Nếu không biết nàng mang theo nhiều đồ, người ta có thể nghĩ là nàng không thay đổi y phục. Ta tạ. Thu Trường Anh có chút ngượng ngùng. Chúng ta đồng môn, tự nhiên phải giúp đỡ nhau, cần gì phải cảm ơn. Lê Uyên cười, không quá để ý, rồi bắt đầu trò chuyện với mọi người. Sau đó cùng Thu Trường Anh xuống lầu. Đệ tử ngoại môn thì cần phải đăng ký để tạo sách. Xe ngựa của Nhan Tam Tinh rộng rãi hơn nhiều, không chỉ có không gian lớn mà còn có hai thị nữ đi kèm hầu hạ. Những tài liệu này liên quan đến tình báo trong tông môn, chủ yếu là thông tin về các đường, các đà, các trưởng lão và chân truyền. Vừa lên xe, Nhan Tam Tinh liền lấy ra một sấp hồ sơ dày cộp. Lê Uyên cảm ơn rồi chia một nửa cho Thu Trường Anh. Mặc dù nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu khi nhận từ Nhan Tam Tinh. Cả ba người đều cùng lật xem tài liệu trên xe ngựa. Nhan Tam Tinh cười nhẹ rồi ra hiệu cho đệ tử lái xe đưa họ vào tông. Là một trưởng lão, Nhan Tam Tinh rõ ràng có sự khác biệt so với Ngưu Huyền Phong, một đệ tử ngoại môn. Long Hổ Tự có 9 đường, mỗi đường đều có tên riêng. Kim Cương Đường chủ tu tuyệt học Long Thiện Kim Cương Kinh, còn Long Hổ Hồn Thiên Trì thì thuộc Hồn Thiên Đường. Các phe phái của Long Hổ Tự rõ ràng. Đạo chủ Long Sơn và Hồ Núi là ba mạch chính, mỗi mạch lại có 3 phân đường. Mỗi phân đường dưới lại có 6 đà, Kim Cương, Hồn Thiên, Thiên Long. Long Sơn có 3 phân đường lớn, tương ứng với 3 môn tuyệt học. Dòng Thiên Kim Cương, Long Hổ Hồn Thiên và Đại Y Thiên Long. Lê Uyên lật qua các tài liệu, cảm thấy dần dần nắm bắt được thông tin về các đường, đà và các nhân vật trong môn phái. Mọi quy tắc trong tông, từ trưởng lão, môn chủ đến phó môn chủ đều được ghi rõ ràng. Không khí trong xe rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh lật sách. Hai thị nữ cực kỳ tự giác xuống xe, để hai người ở lại một mình. Nội môn đệ tử muốn chọn tuyệt học cần. Lê Uyên đang lật sách thì bỗng nhiên cảm thấy một cú chấn động mạnh mẽ trong lòng. Hắn ngẩng đầu, mắt lè lên và một vòng ánh sáng đen kỳ lạ, sực sỡ như thể muốn xuyên thủng cả xe ngựa, đập vào mắt hắn. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, 11 dài. Lê Uyên thân thể rung lên một cái, trước mặt bàn răng rắc một tiếng, vỡ ra thành hai đoạn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Khi đến Hành Sơn Thành trên đường, hắn đã không ít lần suy đoán rằng món đồ trong truyền thuyết Long Hổ Dưỡng Sinh Lô sẽ ở nơi nào, nhưng không ngờ lại là ngươi. Thu Trường Anh có chút kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy được một chiếc xe ngựa và mái lều, cổ hơi cứng một chút. Lê Uyên xoa phần gáy, đóng lại hồ sơ trong tay, tiện tay vén rèm xe lên. Long Hổ Tự nửa nằm trong thành, nửa trên núi. Lúc này xe ngựa đã từ sơn môn đi vào. Đó là một con đường rộng rãi thẳng tắp, nối từ dưới Long Sơn hai bên đường là các loại kiến trúc, phòng ốc. Còn tia sáng màu đen kia chính là từ Long Sơn phát ra. Kia là gì? Lái xe là một người đàn ông trung niên. Khi Lê Uyên vén rèm xe, ông cũng liền ghìm cương ngựa lại. Thấy Lê Uyên nhìn về phía Long Sơn, ông mỉm cười đáp, hồi sư thúc, kia là Long Hổ nội môn. Nói xong, ông nhảy xuống xe ngựa, nói tiếp, Long Hổ hai núi, ngoại trừ nội môn đệ tử. Đệ tử tầm thường không được phép vào, xe ngựa chỉ có thể dừng ở đây. Không xa, dưới chân Long Sơn có một tòa đình nghỉ mát, mấy đệ tử đang ngồi trò chuyện uống trà, và từ đó có thể phân chia các xe ngựa không đi vào được nơi cao hơn đình nghỉ mát. Nội môn sao? Lê Uyên bước xuống xe ngựa, không che giấu sự hiếu kỳ, đánh giá tòa Long Sơn trong truyền thuyết. Nơi này chính là chỗ mà thiền sư Long Ấn từng ngồi, cũng là nơi giao long hậu duệ cư trú. Quan sát từ xa và nhìn gần hơn, Lê Uyên cảm nhận được khí tức huyền kình mờ mịt, yếu ớt. Nhưng một năm qua, hắn hầu như mỗi ngày đều tiếp xúc với huyền kình, thêm vào đó là tia sáng đen kia, tất nhiên hắn sẽ không nhận lầm. Cả tòa Long Sơn, thậm chí cả ngọn núi hồ kia chính là nơi Long Hồ dưỡng sinh lô đang đặt. Dù còn cách xa, nhưng trong lòng Lê Uyên gần như đã xác định, không khỏi cảm thấy chấn động. Vô số võ giả tìm kiếm thiên vận huyền binh, chỉ thấy mơ hồ không rõ, thần binh cốc bị ép di chuyển, gần như bị diệt môn, thế mà Long Hồ dưỡng sinh lô lại cứ như vậy. Đường Hoàng nằm ngay tại đây, sư đệ. Lúc này Nhan Tam Tinh cũng đi tới, đưa một tấm lệnh bài cho Lê Uyên. Đây là lệnh bài của ngươi, sau này ra vào nội môn sẽ cần dùng đến. Không có lệnh bài này, tự ý xông vào nội môn là trọng tội. Sư đệ nhớ kỹ, đa tạ Nhan sư huynh. Lê Uyên nhận lệnh bài, chất liệu tấm lệnh này không khác gì viên của cung cửu xuyên, trên đó khắc chữ Lê, chỉ là tiện tay thôi. Nhan Tam Tinh mỉm cười, lại liếc nhìn lái xe đệ tử. Lão Lục, ngươi dẫn vị này, Hồi Trưởng lão, đệ tử Thu Trường Anh. Dẫn sư muội này đi đăng ký tạo sách. Dẫn sư thúc Lê đi tiến cử con đường, Nhan Tam Tinh phân phó. Vâng. Đệ tử kia lên tiếng, sắp tay ra hiệu, Thu Trường Anh đưa hồ sơ cho Lê Uyên, rồi theo đệ tử kia rời đi. Làm phiền Nhan sư huynh. Lê Uyên nhận thấy Nhan Tam Tinh làm cố ý lấy lòng, nhưng anh không vì thế mà thay đổi thái độ, vẫn chắp tay cảm ơn, sư đệ khách khí quá. Nhan Tam Tinh cười tươi, nét mặt càng thêm tươi sáng. Nói thật, với thiên phú của sư đệ, việc nhập tông vốn là chuyện lớn, sao lại để đạo chủ, hồ chủ và các vị đường chủ xuống núi mà lòng sư thúc bế quan không ai dám quấy rầy. Cho nên Lê Uyên cảm thấy có chút nghi ngờ, liền kiềm chế sự tò mò hỏi, không phải là chuyện ở đế đô sao? Lê Uyên nhớ rất rõ vụ án sát hại thứ vương của Trích Tinh Lâu, dù không nhận nhiệm vụ gì nhưng mối quan hệ của hắn với Trích Tinh Lâu vẫn rất sâu, không nói gì đến người anh cả Lê nhà Lão Hàn, Công Dương Vũ, tất cả đều gia nhập Trích Tinh Lâu từ lâu và trở thành sát thủ kim bài. Trích Tinh Lâu hành động quá tàn nhẫn, nhiều lần ra tay sát hại thứ vương, thậm chí tượng đất cũng có ba phần lửa, không nói tới là một nước chi chủ sao? Nhan Tam Tinh không giấu giếm, bởi vì chuyện này đã sớm truyền ra, không chỉ các đạo trầu mà ngay cả các tông môn cấp quận cũng đã biết. Nhưng hắn biết càng tỉ mỉ hơn. Cả hai chậm rãi đi về phía nội môn. Nhan Tam Tinh tiếp tục giải thích chi tiết. Từ khi Trấn Võ Vương xuất quan, Trích Tinh Lâu chủ xuất hiện tại đế đô, cho đến khi trọng thương và ẩn mình, các sự kiện đó liên quan đến bốn vị lục địa thần tiên, Trấn Võ Vương, Tà Thần Giáo Chủ và những tán nhân thánh kỷ, tất cả đều là những cái tên danh chấn trong thần bảng. Đại Tông Sư Trấn Võ Vương thậm chí còn được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Suốt mấy chục năm cùng ba vị đại tông sư giao đấu mà còn có thể rút lui sao? Lê Uyên cảm thấy khó tin. Hắn nhớ rõ trong giang hồ truyền thuyết, Trấn Võ Vương cầm trong tay Phục Ma Long Thần Đào, chuyện liên quan đến lục địa thần tiên, sao lại không ai biết? Nhan Tam Tinh lắc đầu. Tuy nhiên, Trích Tinh Lâu chủ quả thật là bất thế kỳ tài, nghe nói nàng đã đạt được tuyệt nghệ trong Long Ma Tâm Kình, đuổi sát Long Ma đạo nhân, võ công đã tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Nhan Tam Tinh có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng thở dài. Hắn là người có thiên phú tuyệt vời, năm xưa từng làm chấn động chư phủ, nhưng sau khi luyện tỷ lại không tiến thêm được, muốn thay máu cũng còn xa vời. Với đại tông sư, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Đuổi sát Long Ma đạo nhân, Lê Uyên thấy đánh giá này rất cao, trong lòng anh suy nghĩ, hắn nhớ rất rõ. Long Ma đạo nhân là một trong những nhân vật huyền thoại trong võ lâm, luôn được truyền tụng như một võ giả có thể biến hóa vô cùng. Nhan trưởng lão, hai người đang trò chuyện thì đến một đình nghỉ mát bên cạnh, mấy đệ tử đứng dậy hành lễ, nhưng họ không dám nhìn Lê Uyên, mà chỉ kiểm tra lệnh bài như thường lệ. Ở nơi này, Lê Uyên cảm nhận được một áp lực rất mạnh mẽ. Cảnh vật ở đình nghỉ mát này có vẻ như là hai thế giới khác nhau so với bên ngoài. Miệng của Long Hồ dưỡng sinh lô huyền binh, bí cảnh bao trùm hai ngọn núi rồng hổ, quả thực là một tác phẩm vĩ đại. Từ khi đến Long Hồ tự, Lê Uyên cảm thấy tầm mắt của mình như được nâng lên rất nhiều. Sơn môn của thần binh nằm ở phía trước, huyền binh bí cảnh bao trùm cả dãy núi phía sau. Chỉ từ hai điểm này đã có thể cảm nhận được khí phách vô thượng của hai vị tông sư khai sáng Long Hồ tự. Ừm, thân khi thu lại lệnh bài, Nhan Tam Tinh định chào hỏi Lê Uyên rồi dẫn lên núi, nhưng đột nhiên trong lòng hắn giật mình, ánh mắt nhìn về phía trên núi đã thấy một đoàn người khoảng 10 người đang đi xuống, có người tăng đạo, cũng có người mặc đạo bào, đầu cạo trọc, trông rất kỳ lạ. Lê Uyên cũng bị thu hút bởi nhóm người này, và người dẫn đầu là một đại hòa thượng, thật sự rất nổi bật. Hắn thân hình to lớn như bức tường, cao gần 9 thước, bộ áo cà sa vàng rộng rãi cũng không thể che lấp được thân hình hùng tráng của hắn. Hơn nữa, da hắn màu vàng nhạt, ánh lên vẻ ấm áp và khỏe mạnh. Đấu Nguyệt sư đệ, thấy đại hòa thượng, Nhan Tam Tình hơi kinh ngạc, đám đệ tử dưới chân núi cũng vội vã cúi đầu chào. Đấu Nguyệt Hòa Thượng là một trong hai phó đường chủ của Hồn Thiên Đường, đồng thời là đệ tử thân truyền tam đồ đệ của Long Tịch Tượng, môn chủ Đại Long Môn. Đấu Nguyệt sư huynh, Lê Uyên cũng vội vàng hành lễ, cảm thấy rất kính trọng. Đại Hòa Thượng này có vóc sáng và thể phách mạnh mẽ, rõ ràng đã tu luyện Lòng Thiện Kim Cương Kình đến một cảnh giới cực kỳ cao, đồng thời còn kiêm tu nhiều cửa khổ luyện khác. Chỉ cần đứng trước mặt hắn, Lê Uyên đã cảm thấy một cơn sóng mạnh mẽ như núi lở, khiến hắn không thể không thận trọng. Lê Uyên, Đại Hòa Thượng với thân hình đồ sộ, nhưng giọng nói lại rất bình thản. Hắn nhìn Lê Uyên rồi gật đầu. Sư tôn đã bế quan, không phân phó gì, nhưng có lẽ người quên mất, ta đến tiếp ngôi nhập môn. Công việc nhập môn của Lê sư đệ đã được làm đầy đủ. Nhan Tam Tinh lên tiếng, hắn có phần bỡ ngỡ với Đại Hòa Thượng này, nhưng vì Lê Uyên nhập môn trước nên không có ân oán gì, chỉ cười và nói, đa tạ nha sư huynh. Đấu Nguyệt Hòa Thượng rất chú trọng lễ nghĩa, chắp tay nói lời cảm tạ, rồi quay người lên núi. Lê Uyên nhìn qua Nhan Tam Tinh, thấy hắn cười và gật đầu, lúc này mới từ từ bước theo sau. Đình nghỉ mát phía trước là một khu kiến trúc rộng lớn, nơi ở của đệ tử và sân luyện võ đều rất phổ biến, còn đường núi thì yên tĩnh, chỉ mơ hồ có thể thấy được giữa rừng cây là một ngôi miếu thờ. Ông, Lê Uyên bước một bước vào, lập tức cảm nhận được một cảm giác tương tự như khi hắn xuất nhập huyền kim bí cảnh, đồng thời cũng cảm nhận được những dao động nhẹ như có như không. Sư tôn và kẻ phản đồ đã từng giao đấu, sau đó nhớ lại chuyện cũ, dẫn đến mức thổ huyết. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nhẹ nhàng nói, có đôi khi, người dễ quên một chút, thực ra cũng không phải là điều xấu, trí nhớ càng tốt, phiền não càng nhiều thì số mệnh càng ngắn. Ây, Lê Uyên cười khổ, tự biết mình chưa chính thức bái sư, nên không đáp lời, dưới sự nặng nề của khí tức Đại Hòa Thượng, hắn cảm thấy có chút khó đoán. Ta từng học qua Long Thiện Kim Cương Kinh, dù sau này đã bỏ qua, nhưng cũng có vài điều tâm đắc, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta. Đấu Nguyệt Hòa Thượng cũng không để ý đến việc Lê Uyên im lặng, vẫn tiếp tục nói, cảm ơn sư huynh. Lê Uyên cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt hắn vẫn dò xét bốn phía, trong lòng hắn thực sự cảm thấy chấn động. Bí cảnh dưỡng sinh lô này giống như liệt hải huyền kình trì, tuy có điểm tương tự nhưng sự khác biệt lại rất lớn. Long Sơn là một dãy núi thực sự, trong khi bí cảnh này lại như sương khói mơ hồ, tồn tại nhưng cũng như không tồn tại. Hắn rất muốn dừng lại để nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng hiện tại không phải là lúc, chỉ có thể theo Đấu Nguyệt Hòa Thượng lên núi. Long Sơn rất rộng, không phải chỉ là một ngọn núi mà là một dãy núi kéo dài. Từ chân núi đến đỉnh núi có vô số miếu thờ dọc đường, thỉnh thoảng Lê Uyên bắt gặp một vài miếu thờ. Trong không khí luôn tỏa ra mùi hương hương khói rất đậm, thậm chí có lúc hắn cảm nhận được mùi hương dày đặc đến mức như là có đến 5 lần hương khói. Không liên quan gì đến tà thần giáo, nhưng mùi hương khói này là thật. Lê Uyên trong lòng có cảm giác kỳ lạ, lại nghĩ về hương khói, dưỡng sinh lô và cả thần bình tuyệt học, trong lòng hắn dấy lên vô vàn suy nghĩ. Dù sao thì Long Hồ dưỡng sinh lô cũng không phải là chuyện hắn quá tò mò, nhưng hương khói thật sự là thứ hắn thiếu nhất. Trong chùa chúng ta, đệ tử chia làm các nhóm, tạp dịch, ngoại môn, nội môn và chân truyền, trong đó chân truyền chỉ có 6 người. Đấu Nguyệt Hòa Thượng tiếp tục nói, ẩn ta đã từng là một trong số đó, nhưng sau khi thay máu, ta đã chuyển đến Hồn Thiên Đường làm phó đường chủ thay máu. Lê Uyên lập tức giật mình tỉnh táo lại, vì Long Hồ Hồn Thiên Trì đang nằm ở Hồn Thiên Đường. 13 ngọn núi này đều thuộc về Hồn Thiên Đường, ngươi có thể chọn dựng một gian sân nhỏ ở trong đó hoặc mời người hỗ trợ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng dừng lại, chỉ tay về phía bên trái. 13 ngọn núi này như những thanh kiếm sắc bén, thẳng tắp mà uyển chuyển. Giữa những thung lũng có rất nhiều loại cây cỏ, thậm chí còn có cả đồng ruộng. Cảm ơn sư huynh đã dạy bảo, sư đệ ghi nhớ. Lê Uyên cúi đầu cảm ơn. Đấu Nguyệt Hòa Thượng gật đầu, tiếp tục đi. Chưa đi được bao lâu, Lê Uyên đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một khu rừng rậm, nơi có một tấm bia đá quen thuộc. Bia đá màu xám trắng, cao hơn 10 mét, đứng vững ở ngã ba đường núi. Phía trên cùng có thể dễ dàng nhìn thấy hai chữ Long Bảng. Long Bảng thứ nhất, Long Hành Liệt, thay máu đại thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.